Chương 5780, to gan ý nghĩ. Mở túi ra, bên trong là một tấm bản đồ, một khối minh bài, còn có một thanh hiện đầy kỳ dị phù văn dao găm. Địa đồ miêu tả là một chỗ dưới mặt đất sao huyệt, cảm tình ma tộc các cường giả, chỗ ở đều dưới đất. Bên trong là lít nha lít nhít, giăng khắp nơi thông đạo, mà tại hạch tâm khu vực, đều bị làm đặc thù tiêu ký. Ban đầu đến nơi này chính là ma tộc hạch tâm chi địa, nhìn hình dáng, ta chỗ đã thấy cái kia tế đàn là ở chỗ này. Nhìn đến cái này tấm bản đồ, Long Trần trong lòng hơi động. Minh bài là ứng vô đạo minh bài, trên người có khí tức của hắn, nhìn đến cái này minh bài, Long Trần trong lòng hơi động, sau đó vừa nhìn về phía thanh chủy thủ kia. Khi thấy thanh chủy thủ kia thời điểm, Long Trần đồng tử có chút co rụt lại, cây dao găm này chính là một kiện cực kỳ cổ lão binh khí, làm Long Trần dùng thần thức dò xét nó thời điểm, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Khá lắm, lại là bổ sung năng lượng thần khí. Long Trần không nghĩ tới, ứng vô đạo vậy mà cho hắn một kiện khủng bố như vậy thần binh. Cái gọi là bổ sung năng lượng thần binh, cũng là tự mang không gian chi lực, có thể tích xúc năng lượng binh khí, loại binh khí này là phi thường hiếm thấy. Long Trần theo Quách Nhiên chỗ đó nghe nói qua bổ sung năng lượng binh khí, Quách Nhiên chính mình đã từng nghiên cứu qua, nhưng là một mặt bởi vì kỹ thuật không đủ thành thục, một mặt khác bởi vì quá hao tổn vật liệu, cho nên liền từ bỏ. Bổ sung năng lượng thần binh bình thường chia làm hai loại, một loại là người làm rót vào năng lượng, mà một loại khác thì là hấp thụ thiên địa năng lượng làm binh khí bổ sung năng lượng. Tỷ như một mồi lửa hệ thần binh, bình thường có thể người làm đem hỏa hệ năng lượng rót vào trong đó, tỷ như lợi dụng hỏa tinh thạch, hỏa linh thạch các loại bảo vật, đem lực lượng rót vào trong đó. Làm tích lũy tới trình độ nhất định, đem phóng xuất ra, cái kia uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa. Ứng vô đạo lưu cho Long Trần thanh binh khí này là một loại hấp thu thiên địa năng lượng, tự mình trưởng thành bổ sung năng lượng thần binh. Loại này thần binh có một cái tai hại, bởi vì tự mang trận pháp, hấp thu thiên địa năng lượng, cái này tiếp tục quá trình là cực kỳ dài lâu, bình thường đều là lấy vạn năm làm đơn vị. Cây dao găm này, mang theo hỗn độn chi khí, xem xét cũng là hỗn độn thời đại sản phẩm, cũng không biết có phải hay không là ứng vô đạo bộ tộc này tổ truyền bảo bối. Mà bổ sung năng lượng thần binh lại phân hai loại tính chất, một loại là có thể kéo dài sử dụng, còn có một loại cũng là duy nhất một lần. Bởi vì bổ sung năng lượng thần binh vật liệu vô cùng đặc thù, cho nên có thể kéo dài tính chiếm đa số, duy nhất một lần vô cùng hiếm thấy. Long Trần vừa mới dùng thần thức liếc nhìn nó, chỗ lấy sẽ xù lông, là bởi vì chủy thủ này năng lượng một khi bị dẫn bạo, đừng nói là hắn, toàn bộ chiến trường đều sẽ bị nổ thành hư vô, không có người có thể sống sót. Xem ra ứng vô đạo thật là hận thấu cái này ma tộc bộ lạc, có thanh binh khí này nơi tay, bất cứ lúc nào đều có thể cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Long Trần trong lòng không khỏi thầm nói. Nếu như là bất ngờ không đề phòng, đừng nói là thần hoàng sơ kỳ, liền xem như thần hoàng trung kỳ cường giả, chỉ sợ cũng phải nuốt hận. Tiểu tử này đem nó cho ta là cái gì ý nghĩa, ta chẳng lẽ sẽ ngu xuẩn đến cùng bọn hắn đồng quy vu tận sao? Long Trần có chút không hiểu. Long Trần lại nhìn về phía cái kia địa đồ, phát hiện làm tiêu ký đồ án, rõ ràng là lượng thanh chủy thủ giao nhau bộ dáng. Chẳng lẽ là dùng cây dao găm này, đến phá hủy toàn bộ tế đàn, xử lý bên trong những cái kia tạp chủng? Long Trần sững sờ, hắn tự hồ minh bạch ứng vô đạo ý tứ. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó ứng vô đạo nhất lên hỗn huyết sự tình, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận, xem ra trong tế đàn những cái kia thiên kiêu, cũng là ma tộc bên trong mạnh nhất hỗn huyết. Đối với ứng vô đạo tới nói, những người này là thải dực nhất tộc sĩ nhục, nghĩ như vậy, Long Trần nhất thời minh bạch, ứng vô đạo đây là hy vọng Long Trần có thể mang theo dao găm phá hủy cái tế đàn này, không phải vậy những thứ này ma tộc các cường giả, hấp thu đầy đủ tử huyết chi lực, phá quan mà ra thời điểm, đều sẽ cho tử huyết nhất tộc mang đến to lớn phá hư. Giờ khắc này, Long Trần hơi lúng túng một chút, ứng vô đạo nếu có cơ hội, nhất định sẽ xử lý trước trong tế đàn đám gia hỏa lại rời đi. Mà hắn chọn rời đi, nhất định là không có cơ hội ra tay, bây giờ cây dao găm này để lại cho hắn, Long Trần nhất thời có chút tâm động. Đối với cái kia tế đàn, hắn vốn là phi thường tò mò, bây giờ ứng vô đạo cái này nhắc nhở, nhưng Long Trần càng thêm tò mò. Xem ra cái này trong tế đàn các thiên kiêu, nhất định đều là không tầm thường tồn tại, nếu không ứng vô đạo không sẽ như thế trăm phương ngàn kế muốn giết chết bọn họ. Mà bây giờ Long Trần lại đứng trước hai cái lựa chọn. Một cái là coi như cái gì đều không phát sinh, một cái là ngụy trang thành ứng vô đạo lẫn vào ma tộc bên trong, đi xem một chút tế đàn kia đến cùng là một cái gì tình huống. Nếu như lựa chọn đi ma tộc, Long Trần nhất định phải lập tức lên đường, nếu như đi đã chậm, ma tộc khả năng đã phát hiện Ứng Vô Đạo đào tẩu, vậy liền không có cơ hội. Mà lẻ loi một mình tiến vào ma tộc sao huyệt, cái này quá mức hung hiểm, dù cho lấy Long Trần lá gan, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Móa nó, vẫn là câu nói kia, người đều lớn bao nhiêu gan, liền lớn bấy nhiêu sinh, làm đi. Long Trần cắn răng một cái, trực tiếp hạ quyết tâm, lại đánh chết hơn 10 vị ma tộc cường giả, Lạc Duyên Phong bọn người liều đến tình trạng kiệt sức, địch nhân quá mạnh, so sánh với một đợt còn mạnh hơn, bọn họ đem hết toàn lực, mới đưa đối thủ đánh giết, thật là liền bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng. Đại chiến sau đó, nguyên một đám tay chân run lên, toàn thân như nhũn ra, đây là lực lượng tiêu hao biểu hiện. Mắt thấy mọi người đã vô lực tái chiến, nhất định phải trở về nghỉ ngơi điều chỉnh, Long Trần trực tiếp hộ đưa bọn hắn trở về Lạc Gia, cũng đem thiên đạo quả toàn bộ giao cho Lạc Tử Xuyên về sau, Long Trần lại một thân một mình quay trở về chiến trường. Trở lại về chiến trường về sau, Long Trần lấy ra Ứng Vô Đạo thân phận minh bài, kích hoạt lên ma huyết chi lực, cũng đem khí tức của mình hoàn toàn ẩn tàng, cải biến dung mạo về sau, chính mình đối với tấm gương nhìn mấy lần, xác định nhìn không ra bất kỳ tì vết về sau, trực tiếp chạy ma tộc chiến trường chỗ sâu đi đến. Làm Long Trần lần nữa đi tới một người độc thủ chiến trường lúc, rất nhanh liền bị người phát hiện tung tích, một cái khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm cự kiếm ma tộc quái vật xuất hiện tại Long Trần trước mặt, làm hắn nhìn đến Long Trần, nghiêm nghị quát nói, ngươi làm sao có thể xuất hiện trên chiến trường? Cút nhanh lên trở về, hiển nhiên, thải dực nhất tộc người, là không thể rời đi ma tộc sao huyệt, đây là mỗi một cái ma tộc cường giả chung nhận thức, đừng tưởng rằng dựa vào khuôn mặt, có mấy cái kia đàn bà cho ngươi chỗ dựa. Liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi là ai, trong lòng mình không có mấy sao. Cái kia ma tộc quái vật nộ hống. Mấy cái đàn bà, Long Trần sắc mặt có chút cổ quái, ta đi, Ứng Vô Đạo những năm này sống đến mức cũng không rất dễ dàng a, còn phải hy sinh nhan sắc, ngươi mấy cái kia người tình, đều đang bế quan bên trong đâu, hiện tại không ai có thể bảo hộ ngươi, không muốn chết, liền cút nhanh lên trở về. Cái kia ma tộc quái vật quát lạnh nói, Long Trần không có lên tiếng. Lại lấy được một đầu tin tức hữu dụng, cảm tình là những cái kia người tình đang bế quan, cái gọi là bế quan, hẳn là tại tế đàn kia bên trong hấp thụ năng lượng, gặp Long Trần xám xịt đi, cái kia ma tộc quái vật trong ánh mắt, mang theo một vệt vẻ khinh bỉ, không có tiếp tục làm khó hắn. Long Trần vô cùng thông minh, là lấy truyền tống chi lực, xuất hiện tại hắn khu vực bên trong, mà cái chỗ kia, chính là ma tộc sào huyệt phương hướng, cho nên, xem ra, thật giống như Long Trần từ ma tộc trong sào huyệt đi ra. Bị hắn chặn bình thường, mà cái kia ma tộc bọn quái vật một trận nộ hống, nhất thời đưa tới mấy đạo thần niệm tại Long Trần trên thân đảo qua, Long Trần tâm nhất thời có chút khẩn trương. Long Trần cúi đầu, thẳng đến ma tộc sào huyệt phương hướng đi đến, rất nhanh, liền có một đội thương vong thảm trọng ma tộc đội ngũ xuất hiện, Long Trần trong lòng hơi động, trực tiếp đối với cái đội ngũ này đi đến. Chương 5781, nhập ma tổ. Hoa Nga, nhìn nha, chúng ta vậy mà thấy được chủng ma. Ha ha ha, Long Trần đang chuẩn bị cùng bọn hắn chào hỏi đâu, kết quả đối phương mở miệng trước, vừa mở miệng cũng là băng lãnh chế giễu. Chủng ma, nói trắng ra là liền cùng bò giống lợn giống không có gì khác biệt, nói cách khác, cường đại thải dịp nhất tộc, đã luân lạc tới chỉ có thể truyền giống cấp độ, đây quả thật là làm cho người cảm thấy thổn thức. Hoa Nga, các ngươi hôm nay thế mà còn sống trở về rồi. Lần sau nhất định muốn cố gắng, tranh thủ toàn bộ chết ở trên chiến trường hà. Long Trần đương nhiên cũng không quen lấy bọn hắn, trực tiếp giễu cợt nói, bọn này ma tộc cường giả, có mấy trăm người, thực lực đồng dạng, nếu như gặp phải Lạc Duyên Phong bọn người, cơ bản cũng là một đao một cái sự tình, xem bọn hắn nguyên một đám vết thương chồng chất, toàn thân nhuốm máu, hẳn là cùng tử huyết nhất tộc đệ tử gặp phải sau trốn về đến, dựa theo ma tộc quy củ, bỏ mình mấy không đạt tới một nửa, lâm trận bỏ chạy, là toàn bộ đều muốn bị xử tử. Cũng là như thế một đám trốn về đến ma tộc đệ tử, vậy mà cũng dám chế giễu Ứng Vô Đạo, có thể thấy được Ứng Vô Đạo địa vị tại ma tộc có bao nhiêu thấp, không thể không nói, Ứng Vô Đạo gia hỏa này không chỉ thực lực cường đại, ẩn nhẫn lực càng thêm dọa người, dù sao đổi lại Long Trần, chỉ sợ là một ngày đều nhìn không được, ha ha ha, chúng ta chiến tử không chết trận cùng ngươi có quan hệ gì sao? Ngươi liền trên chiến trường chiến tử tư cách đều không có. Một cái ma tộc cường giả cười nhạo nói. Còn nói lời kia, Long Trần trắng nhợt mắt, làm sao có thể không quan hệ, các ngươi chết rồi, ta phải nỗ lực đi tìm ngươi mẹ gieo hạt a, chúng ta ma tộc huyết mạch, sao có thể đoạn đâu. Ngươi, cái kia ma tộc cường giả giận dữ, duỗi tay đè chặt binh khí bên hông, một bộ muốn chém chết người tư thế. Hắn động tác này vốn chính là hù dọa người, còn bên cạnh ma tộc cường giả, lại tiến lên kéo hắn lại, có người khuyên nhủ, được rồi, liền để miệng hắn trên chiếm điểm tiện nghi tốt, dù sao hắn có mấy cái nhân tình, chúng ta không thể trêu vào. Cái kia bị chửi cường giả, nghiến răng nghiến lợi, chỉ Long Trần nói, ứng vô đạo, đừng nhìn ngươi có người làm chỗ dựa, nhưng là trong mắt tất cả mọi người, ngươi chính là một con chó, một cái có thể phối chủng chó mà thôi, ứng vô đạo là chó. Các ngươi tất cả mọi người thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều có thải dực nhất tộc huyết mạch, như vậy các ngươi đều là cẩu tạp chủng rồi. Long Trần khinh thường nói, Long Trần không có tự xưng là ta, mà là dùng ứng vô đạo, nhưng là đám người này tại dưới cơn thịnh nộ cũng không có nghe được manh mối, nguyên một đám nhìn lấy Long Trần, một bộ hận không thể đem Long Trần cắn nát bộ dáng. Không thể ồn ào, bại còn có tư cách phách lối như vậy, mặt của các ngươi là cái mông sao? Mọi người vừa đi, một bên nhao nhao. Kết quả đi tới một chỗ cửa thành to lớn trước, cửa một vị ma tộc lão giả phẫn nộ quát. Từng. Ứng vô đạo. Ai cho phép ngươi ra khỏi thành, làm lão giả kia nhìn đến ứng vô đạo, lập tức sắc mặt thay đổi, chỉ ứng vô đạo giận dữ hét. Mắt thấy lão giả kia nhằm vào Long Trần, những cái kia ma tộc các cường giả, nhất thời nhìn có chút hả hê. Long Trần chính khí lẫm nhiên mà nói, thân là ma tộc một phần tử, ta cũng muốn vì ma tộc xuất lực. Ta cũng phải lên trận giết địch. Long Trần cái biểu tình này, nhất thời đem lão giả kia chọc cười vui lên, ngươi mẹ nó yếu cùng một con gà con tẩy giống như, trả hết trận giết địch. Ha ha ha, trước đó cùng Long Trần cãi lộn những cái kia ma tộc cường giả, lúc này càng là không chút kiên kỵ cười lớn. Long Trần một mặt tức giận nói, ra trận giết địch không có phần của ta, chỗ tốt các ngươi cũng không chịu cho ta, các ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Lão giả kia một mặt cười lạnh nói. Vẫn là cút về an tâm hầu hạ ngươi mấy cái kia nữ chính con đi, đem các nàng hầu hạ tốt, nếu quả như thật có thể sinh cái một nam nửa nữ, các nàng tự sẽ bố thí cho ngươi một chút chỗ tốt. Ngươi! Long Trần khí đến toàn thân phát run, mà lão giả kia thì hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn cút nhanh lên trở về, nếu như còn dám vụng trộm ra khỏi thành, liền sẽ trực tiếp đem hắn giam lại. Hiển nhiên, hắn cũng vô cùng kiên kỵ ứng vô đạo mấy cái kia nữ chính con. Dù sao tiểu tử này nổi danh sống tốt, có mấy cái cường đại nữ quái vật, đều đối với hắn lọt mắt xanh không thôi. Tương lai ma tộc người cầm quyền, rất có thể sẽ ở mấy người các nàng bên trong sinh ra, hắn mặc dù xem thường ứng vô đạo, nhưng lại không dám quá độ đắc tội hắn. Vạn nhất có một ngày hắn thổi lên chẩm đầu phong, làm không cẩn thận hắn là phải bị làm khó dễ. Cho nên mặc dù mặt ngoài hắn đối Long Trần cực kỳ khinh thường, nhưng là cuối cùng không có truy tra hắn một mình ra khỏi thành chịu tội. Dùng nhân tộc mà nói, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Long Trần mặt âm trầm, nhưng là nội tâm lại cười nở hoa, chỉ đơn giản như vậy, trà trộn vào tới, so trong tưởng tượng, tự hồ càng dễ dàng một chút. Chờ Long Trần vào thành về sau, lão giả kia lập tức gọi tới mấy cái thân tín, tật tiếng tàn khốc đem bọn hắn hung hăng mắng một trận. Thải dực nhất tộc người, là tuyệt đối không cho phép ra khỏi thành, may mắn ứng vô đạo chính mình trở về, nếu bị phía trên truy tra xuống tới. Trách nhiệm này ai cũng chạy không được, đây cũng là hắn vì cái gì không truy trách một nguyên nhân khác, bởi vì truy cứu xuống tới, đều là trách nhiệm của bọn hắn. Lão giả kia đem mọi người một chầu thóa mạ, trọn vẹn mắng nửa canh giờ, nước bọt đều nhanh đem đám kia thủ hạ xối thành ướt sũng mới tính kết thúc, đồng thời nghiêm nghị căn dặn bọn họ, nhất định muốn xem trọng thải dực nhất tộc người, nếu như lại xuất hiện tình huống như vậy, ai đều chớ nghĩ sống. Tại cái kia ma tộc lão giả thống mạ thủ hạ lúc, Long Trần đã tâm tình vui vẻ đường đi thành, cái gọi là thành, bất quá là một cái tương đối lớn bộ lạc mà thôi, căn bản không có nhiều kiến trúc, đất bỏ đi, dựa theo ứng vô đạo cho hắn địa đồ biểu hiện, cái này thành trì trung tâm, cũng là ma tộc sào huyệt lối vào, tiến vào nơi này, Long Trần liền không có áp lực gì, bởi vì dựa theo ứng vô đạo nói, ngoại trừ đặc thù mấy nơi, lấy thân phận của hắn, có thể thông suốt. Hừ đang hành tẩu ở giữa, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng truyền đến. Chỉ thấy đối diện một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử, chính lạnh lùng nhìn lấy hắn, mà nam tử kia chính kéo một nữ tử cánh tay. Long Trần nhìn về phía nam tử kia, không khỏi sững sờ, người này cùng ứng vô đạo một dạng, cũng là thải dực nhất tộc người. Mà hắn kéo cánh tay nữ tử kia, nhưng Long Trần nhìn đến khẽ run rẩy, mặt mũi hung dữ, lỗ mũi bên ngoài lật, màu đỏ tươi miệng rộng môi con cơ hồ bao trùm đại nửa gương mặt, gặp qua không ít xấu, lại chưa từng thấy qua xấu như vậy. Liền cùng con cóc thành tinh một dạng, bất quá, nữ nhân này xấu là xấu xí một chút, nhưng là khí tức lại phi thường cường hoành, cùng trên chiến trường những cái kia độc thủ chiến trường ma tộc cường giả không kém bao nhiêu. Có lẽ, chỉ có cái kia cấp bậc cường giả, mới có tư cách hưởng thụ thải dực nhất tộc Mỹ Nam A. Nam tử kia nhìn đến Long Trần, không khỏi không có lộ ra một tia hảo cảm, trong ánh mắt tất cả đều là đố kỵ cùng chán ghét, bộ dáng kia liền cùng chó dữ nhe răng một dạng, nhưng Long Trần không khỏi nhíu mày. Khó trách Ứng Vô Đạo nghĩ muốn hủy diệt toàn bộ ma tộc, cảm tình ngoại trừ Ứng Vô Đạo bên ngoài, chỉ sợ tất cả thải dực nhất tộc đều bị huấn luyện thành chó. Vô Đạo đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, theo tiếng kêu nhìn lại Long Trần thấy được một cái trung niên phụ nhân, mà người trung niên phụ nhân kia vừa xuất hiện, nữ tử kia cùng cái kia thải dực nhất tộc nam tử, ánh mắt nhất thời mang theo một vẻ bối rối, mau trốn. Chương 5782, kéo con bê. Nhưng Long Trần trong lòng giật mình chính là, đây là một vị thần hoàng cấp ma tộc cường giả, nữ tử này nhìn qua hơn 40 tuổi, nhưng tuổi thật chỉ sợ so nhìn qua tuổi tác lớn hơn mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần. Cái này trung niên nữ tử đầu mọc một sừng, khuôn mặt nha, không được tốt lắm nhìn, cũng không tính khó coi, nhưng là cùng trước đó nữ tử kia so sánh, nàng cũng là đẹp như tiên nữ. Nữ tử này vừa xuất hiện, cái kia một đôi nam nữ mau chóng rời đi, gặp nữ tử này nhìn từ trên xuống dưới hắn. Long Trần tâm lý hơi hồi hộp một chút con, sẽ không phải là lộ ra sơ hở gì đi. Đi theo ta, cái kia trung niên nữ tử vậy mà trực tiếp đưa tay kéo Long Trần bản năng rụt lại tay, trung niên nữ tử sững sờ, lập tức cười nói, sợ cái gì, cũng không phải là lần đầu tiên, lại nói, ngươi mấy cái kia người tình đều đang bế quan đây. Ta mẹ nó a, Long Trần trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua, Long Trần lần thứ nhất đối Ứng Vô Đạo gặp phải như thế đồng tình. Hắn đây là muốn hầu hạ bao nhiêu người a? Ngay tại hắn ngay người nhi thời khắc, cái kia trung niên nữ tử lần nữa bắt lấy Long Trần tay, một khắc này, trên mặt nàng tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, oa, tinh khí vậy mà như thế sung túc, lương thực dư nhanh tràn đi ra rồi hả? Long Trần. Hắn có thể dùng Ứng Vô Đạo khí tức, che giấu khí tức của mình, nhưng lại không che giấu được khí huyết chi lực, cái này trung niên nữ tử trong nháy mắt cảm giác được Long Trần cái kia như là mênh mông biển lớn giống nhau khí huyết. Nàng không có hoài nghi Long Trần thân phận, còn tưởng rằng là bởi vì thời gian dài như vậy để đó không dùng, dẫn đến hắn khí huyết biến đến tràn đầy đi lên, bị cái kia trung niên nữ tử lôi kéo, Long Trần da đầu đều muốn nổ, cái này mẹ nó nghĩ trốn cũng không thoát a. Long Trần kiên trì bị cái kia trung niên nữ tử lôi kéo đi, đầu đang nhanh chóng vận chuyển, muốn tìm một cái phương pháp thoát thân, thế nhưng là nữ tử này tự hồ tại nơi này rất có địa vị, tất cả mọi người thấy được nàng, đều dọa đến thật xa tránh qua. Tránh né. Mẹ nó, ngươi lớn như vậy số tuổi còn có thể sinh rồi hả? Kéo cái này con bê làm gì a? Long Trần trong lòng mắng to, tuy nhiên lại không có biện pháp nào. Ngay tại Long Trần trong lòng lo lắng thời khắc, phía trước một cái lão giả chạm mặt tới, khi thấy lão giả kia, Long Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút con, lão giả này mà khí kinh người, uy áp cường hãn, lại là một cái thần hoàng trung kỳ cường giả, vị lão giả kia khuôn mặt lạnh lùng, cực kỳ uy nghiêm. Làm hắn nhìn đến cái kia trung niên nữ tử cùng Long Trần lúc, không khỏi nhíu mày nói, Vũ Mạc, đến lúc nào rồi, còn có tâm tư kéo những thứ vô dụng này, tổ chủ triệu tập chúng ta đi họp đây. À, ta làm sao không biết? Trung niên nữ tử giật mình. Vừa mới thông báo, đi nhanh lên đi, lão giả kia nói xong trực tiếp đi, từ đầu đến cuối đều không nhìn Long Trần liếc một chút. Cái kia trung niên nữ tử nhìn lấy Long Trần, khuôn mặt mang theo chần chờ. Tự hồ tại tính toán cái gì? Mẹ nó, ngươi cũng không phải là muốn đến cái ngắn nhiều lần nhanh a. Long Trần tâm lý hơi hồi hộp một chút, cuối cùng nữ tử kia cắn răng một cái, từ bên hông lấy ra một khối minh bài nhét vào Long Trần trong tay, mặt mang ý uy hiếp, cầm lấy ta minh bài, đi động phủ của ta chờ ta, nếu như ta trở về nhìn không thấy ngươi, ngươi những bí mật kia, ta tất cả đều cho ngươi lộ ra ngoài. Nữ tử kia nói xong, quay người đi, lưu lại Long Trần một người. Cầm lấy minh bài ngẩn ngay tại chỗ, đây cũng quá loạn đi. Long Trần quả thực muốn điên rồi, xem ra Ứng Vô Đạo có nhược điểm nắm tại nữ nhân này trong tay, mà Ứng Vô Đạo tự hồ cũng đang lợi dụng nữ nhân này. Đây tuyệt đối là đại thần a. Long Trần nắm minh bài, trong lòng không còn gì để nói, cái này Ứng Vô Đạo thần không biết quỷ không hay chạy ra ma sao, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đúng rồi, minh bài, Long Trần bỗng nhiên trong lòng cuồng hỉ, không biết cái này minh bài. Có thể hay không trợ giúp hắn trực tiếp tiến vào cái kia tế đàn, thử nhìn một chút Long Trần cắn răng một cái, thẳng tắp hướng về phía trước đi đến, dựa theo Long Trần dự đoán, ma tộc các cao tầng đều đang họp, trong tay lại có một khối minh bài, đây không phải cơ hội trời cho sao? Không cần nghĩ, lúc này ma tộc cao tầng khai hội, nhất định là bởi vì cùng Tử Huyết nhất tộc tác chiến sự tình, chuyện lớn như vậy, muốn thảo luận ra một kết quả hoặc là phương án, khẳng định cần thời gian nhất định. Long Trần cũng không để ý cùng nhiều như vậy, đi về phía trước không bao lâu, đã đến thành trì trung tâm, tại trung tâm khu vực, có một cái cửa hang lớn, theo cửa động tiến vào, cũng là ma tộc sao huyệt. Cùng với những cái khác ma tộc khác biệt, những thứ này ma tộc tựa hồ càng ưa thích dưới đất sinh hoạt, vào xuống dưới đất về sau, nơi đây lại là một phương thế giới. Nơi này giống như một cái to lớn con kiến động huyệt, bên trong các loại chỗ ngã ba, nếu như không có ứng vô đạo địa đồ, Long Trần trực tiếp có thể chuyển quay cuồng. Sao huyệt to lớn, thông đạo cũng là như thế, càng không ngừng có ma tộc cường giả ra vào, chính như ứng vô đạo nói, nơi này ma tộc cũng là một cái món thập cẩm, dạng gì sinh linh đều có, hình thù kỳ quái. Bất quá đại đa số nam tính ma tộc cường giả, nhìn đến Long Trần thời điểm, trên mặt đều là vẻ khinh bỉ, thậm chí có ít người sẽ còn trào phúng vài câu. Mà có chút nữ tính ma tộc cường giả, nhìn đến Long Trần lúc, thì là hai mắt tỏa ánh sáng, có thậm chí muốn lên tới kéo kéo. Đều bị Long Trần cho tránh qua, tránh né. Móa nó, sự kiện này tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết, nếu không mất mặt ném về tận nhà. Long Trần tại tâm lý thầm nghĩ, tại quanh co khúc khuỷu trong thông đạo tiến lên, mặc dù gặp một số tiểu phiền toái, nhưng là bởi vì ứng vô đạo tại ma tộc bên trong coi như có chút danh tiếng, không có người sẽ chân chính làm loạn, cái này khiến Long Trần hữu kinh vô hiểm tới gần hạch tâm chi địa. Mà đến nơi này, liền biến đến vắng lạnh. Lại đi về phía trước đi một đoạn thời gian, chung quanh không có bất kỳ ai, hiển nhiên nơi này là ma tộc cấm địa, người bình thường không thể tới gần. Bỗng nhiên một cái chuyển hướng, phía trước xuất hiện một tòa cổng, Long Trần vừa nhìn đến tòa kia cổng, một cái âm thanh lạnh lùng truyền đến, tế đàn trọng địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Ngay sau đó một cổ kinh khủng uy áp, trong nháy mắt đem Long Trần khóa chặt, Long Trần nhất thời không cách nào động đậy, Long Trần trong lòng giật mình. Nơi này lại còn có một cái kinh khủng thần hoàng trung kỳ cường giả thủ hộ, đồng thời Long Trần nghĩ đến, lúc đó hắn thần thức dò vào đến nơi đây, đã nhận ra một cổ kinh khủng thần niệm, hẳn là chính là người này. Long Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí, tử miệng thần hoàng cùng phổ thông thần hoàng so sánh, chênh lệch quá xa, lớn đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Long Trần tiến vào thiên mạch huyền cảnh trước, mới gặp phải thần hoàng cấp cường giả, sau khi tiến vào mới biết được. Thần hoàng chia làm phổ thông thần hoàng cùng tử miệng thần hoàng. Phổ thông cửu phẩm thần hoàng, tại nhất phẩm tử miệng thần hoàng trước mặt, cơ bản đều là cặn bã, mà trung kỳ tử miệng thần hoàng, càng là bằng vào uy áp, có thể ép tới hắn không cách nào động đậy, đây chính là chênh lệch. Thế mà đối mặt thần hoàng cường giả khóa chặt, Long Trần không chút hoang mang mà nói, ta có Vũ Mạc đại nhân minh bài, ta tới nơi này, có chuyện trọng yếu. Nghe được Long Trần nói như vậy, uy áp hơi buông lỏng. Long Trần vội vàng đem Vũ Mạc minh bài lấy ra ngoài, cái kia minh bài mới vừa xuất hiện, hư không bên trong dò ra một cái khô cạn bàn tay lớn, đem minh bài bắt lấy, ngay sau đó một cái áo bào xám lão giả hiện thân, cái kia áo bào xám lão giả gầy như que củi, thật giống như phơi khô thi thể, một đôi mắt càng là khô vàng đến xẹp xuống, xem ra vô cùng dọa người. Tiểu tử, dám lừa gạt lão phu, ngươi muốn chết, cái kia áo bào xám lão giả nhìn tới trong tay minh bài, biến sắc. Kinh khủng uy áp như là dời núi lấp biển giống nhau đè xuống. Chương 5783, lẫn vào tế đàn. Chương 5783, lẫn vào tế đàn đối mặt cái kia ma tộc lão giả nổi giận, Long Trần không có một chút hoảng hốt, đối mặt lão giả kia móng vuốt, Long Trần ánh mắt đều không nháy một chút. Ông quả nhiên lão giả kia móng vuốt tại sắp chạm đến Long Trần trước trán, ngừng lại. Lão quỷ, vậy mà nghĩ lừa ta, Long Trần trong lòng cười lạnh. Nếu như là người khác, bởi vì tâm lý có quỷ, chắc là phải bị hắn dọa gần chết, nhưng là Long Trần có thể cảm giác được hắn có sát khí không sát ý, nói trắng ra là, cũng là hù dọa người, Long Trần làm thế nào có thể mắc lừa. Lão giả kia gặp Long Trần mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc, hắn vốn định thăm dò một chút Long Trần, nhìn hắn có phải hay không mưu đồ không quỷ, nhưng coi như Long Trần nội tâm không có quỷ, tại đối mặt tử vong áp bách lúc. Cũng không nên biểu hiện được bình tĩnh như vậy mới đúng. Tiểu tử, cho lão phu nói thật, cái này minh bài là chuyện gì xảy ra? Đây là bản mệnh minh bài, cũng không phải là tín vật minh bài, Vũ Mạc làm sao lại đem minh bài giao cho ngươi? Như thế nào lại nhường ngươi tới nơi này? Cái kia ma tộc lão giả nghiêm nghị quát nói, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nơi này xảy ra vấn đề, tính vật minh bài tương đương với thủ dụ, mà bản mệnh minh bài là mỗi người thiếp thân bảo quản đồ vật, sẽ không tùy tiện lộ ra ngoài. Đối mặt lão giả kia ép hỏi, Long Trần vẫn không có bối rối, thản nhiên nói, cái này ngươi liền muốn hỏi Vũ Mạc đại nhân, là nàng mệnh ta tới nơi này, nói ngươi thấy minh bài về sau, liền minh bạch ý tứ của nàng. Long Trần trực tiếp đem vấn đề vứt cho cái kia ma tộc lão giả, cái kia ma tộc lão giả sững sờ, lập tức trên dưới đánh giá Long Trần sau một hồi, bỗng nhiên trong mắt hiện ra một vệt minh ngộ chi sắc, nàng là muốn dùng ngươi thải dực tinh huyết, hắn vừa nói đến đây, lập tức ngậm miệng, trong mắt mang theo một vệt vẻ do dự, sau đó lạnh lùng thốt, nàng đây rõ ràng cũng là gian lận, ta dựa vào cái gì thả ngươi đi vào, chiếu cố tộc nhân của nàng, tiểu tử ngươi cũng coi là có bản lĩnh, lớn nhỏ cùng một chỗ hầu hạ. Trở về nói cho Vũ Mạc, tại ta chỗ này, con đường này không làm được. Nghe đến đó, Long Trần minh bạch, cảm tình lão giả này nghĩ lầm Long Trần tiến vào tế đàn, là muốn đem thải dực tinh huyết vụn trộm bại bởi một người trong đó. Cái kia người, chính là Vũ Mạc hậu nhân, tất cả mọi người tại trong tế đàn bế quan, hấp thu tử huyết tinh hoa. Nghe lão giả kia ngữ khí, Ứng Vô Đạo cùng Vũ Mạc hậu nhân cũng có một chân, cho nên Vũ Mạc lợi dụng quyền lợi của mình, muốn cho hậu nhân mở tiểu táo. Nếu như ở thời điểm này, Ứng Vô Đạo đem tinh huyết của mình rót cho Vũ Mạc hậu nhân, tại tế đàn trợ giúp dưới, sẽ nhận được nhanh chóng hấp thu, thậm chí có thể sẽ thức tỉnh thải dực nhất tộc bản mệnh thần thông, càng tệ hơn, có khả năng sẽ phát sinh biến dị. Trên thực tế Long Trần không nói gì, hết thảy đều giao cho lão giả kia chính mình đi não bổ, bây giờ nghe được lão giả kia cười lạnh thanh âm, Long Trần biết, lão đầu này tối thiểu đã không còn hoài nghi thân phận của hắn. Nếu như hắn lúc này đánh lén, đem bổ sung năng lượng dao găm đâm vào thân thể của hắn, khi đó Long Trần uy hiếp hắn, Long Trần không tin hắn chọn cùng chính mình đồng quy vu tận. Mặt khác, hắn có Vũ Mạc quan hệ, lão giả này khẳng định sẽ đem thù tính toán tại Vũ Mạc trên đầu, tuyệt đối sẽ không cùng hắn một cái nho nhỏ thiên thánh cùng chết. Nghĩ tới đây, Long Trần cười, hắn cười một tiếng, lão giả kia nhất thời sầm mặt lại, coi là Long Trần đang cười nhạo hắn, vừa muốn nổi giận, Long Trần lại nói, ngươi những lời này đều tại Vũ Mạc đại nhân trong dự liệu, nàng lão nhân gia nói, chỉ cần ngươi mở cửa miễn phí, nàng sẽ đáp ứng ngươi hết thảy điều kiện, nhớ kỹ, là hết thảy. Long Trần trực tiếp đặt chuyện, thanh chủy thủ kia đã lặng lẽ xuất hiện tại hắn trong tay áo, mà lão giả kia lại bị Long Trần lời nói hấp dẫn, mảy may không có chú ý tới động tác của hắn. Tốt a, đã như vậy, ngươi dựa vào ta gần như vậy làm gì, cút xa một chút. Lão giả kia trầm ngâm ở giữa, bỗng nhiên mở miệng nói, thế mà hắn gặp Long Trần không biết cái gì thời điểm cách hắn bất quá ba thước lúc, không khỏi phẫn nộ quát. Vốn là Long Trần đã trong bóng tối tụ lực, lập tức liền muốn xuất thủ, kết quả lão giả kia một câu, kém chút chuồng Long Trần eo. Mẹ nó, dạng này cũng được, Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, lão nhân này vậy mà đáp ứng, xem ra lão nhân này cũng là muốn cầu cạnh Vũ Mạc, cho nên mới sẽ đáp ứng. Long Trần lui về phía sau một bước, cười hắc hắc nói, đây không phải cùng Vũ Mạc đại nhân thói quen tiếp xúc gần gũi đến sao, hiểu lầm hiểu lầm. Lão giả kia nghe được một trận ác hàn, cả giận nói, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, chớ cùng lão phu cười đùa tí tửng, ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, làm xong việc, mau chạy ra đây. Bỗng nhiên lão giả kia lại nhớ ra cái gì đó nói, dùng ngươi ma hồn phát thệ, cam đoan sự kiện này không đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Ma hồn phát thệ. Lão tử làm sao một chiêu này a? Bất quá cái này không làm khó được Long Trần thản nhiên nói, ngươi cảm thấy khả năng này sao? Không đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Mưa kia Mạc đại nhân đâu, còn có Vũ Mạc đại nhân bản mệnh minh bài ở chỗ này, còn cần phát cái gì cẩu thí lời thề. Lão giả kia nghe xong, tự hồ cũng cảm thấy có đạo lý, trầm ngâm một chút, bàn tay lớn ấn tại trên cửa đá phù văn lưu chuyển, tạo thành một cái vòng xoáy, tranh thủ thời gian đi vào, nhớ kỹ. Ngươi chỉ có thời gian một nén nhang. Không đợi Long Trần đi qua, lão giả kia trực tiếp nắm lấy Long Trần bả vai, cho hắn ném vào cái kia vòng xoáy. Hô Long Trần trước mắt không gian vặn vẹo, người đã xuất hiện tại một tòa trên tế đàn, cái này tế đàn chính là Long Trần lần trước dùng thần thức đi ngược dòng nước, nhìn đến tế đàn. Bất quá, cùng lần trước khác biệt chính là, nguyên bản tế đàn phía trên chỉ có mười mấy cái như là túi mật một dạng cái túi, nhưng là bây giờ, lại đều có ngàn cái đông đúc. Vốn là trung gian có một cái lớn nhất, nhưng là bây giờ xem ra, trung gian mấy chục cái lớn nhỏ đều không khác mấy, mà cái khác cái túi hơi nhỏ hơn, hẳn là sau thêm tiến đến, hẳn là ma tộc gặp tử huyết nhất tộc nhân số nhiều như thế, tử huyết chi lực sung túc, cho nên lại gia nhập một số cường đại ma tộc thiên kiêu. Tế đàn phía trên lớn nhất một nhóm kia, cũng là sớm nhất một nhóm, hẳn là ma tộc bên trong mạnh nhất tồn tại. Tiến vào tế đàn về sau, Long Trần phát hiện lão giả kia thần thức một mực tập trung vào hắn, không khỏi âm thầm kêu khổ, nhiều như vậy cái túi, hắn như thế nào phân biệt cái nào là mưa mạc hậu nhân. Trung gian phía bên phải cái thứ bảy, tốc độ nhanh một chút. Còn tốt lúc này, lão giả kia mở miệng, bởi vì vì tất cả thiên kiêu nhóm đều bị cái túi bao lấy, bởi vì hắn trong tay có vị trí danh sách, cho nên chỉ có hắn có thể tìm tới ai vị trí, Long Trần tìm không thấy cũng bình thường, nếu như Long Trần lập tức đã tìm được, hắn mới phải nghi ngờ. Tại lão giả kia chỉ điểm, Long Trần rất nhanh đã tìm được cái kia cái túi, sau đó làm bộ một cái tay ấn ở phía trên, đồng thời kích phát ứng vô đạo minh bài khí tức, tối thiểu bề ngoài nhìn qua, tự hồ rất giống có chuyện như vậy. Đúng lúc này, Long Trần phát hiện lão giả kia thần thức biến mất, hiển nhiên hắn một mực đem Long Trần đưa vào, cái khác hắn liền không cần thiết, đến mức Long Trần thành công thất bại, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Oa, thật là nồng nặc huyết khí, ngay tại Long Trần nghĩ kỹ tốt đánh đo một cái tế đàn cấu tạo lúc, bên tai truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt kinh hỉ mà tham lam thanh âm. Chương 5784, Tà Nguyệt bí mật. Tà Nguyệt, ngươi tỉnh ngủ. Long Trần có chút ngạc nhiên đạo, lần trước thiên mạch huyền cảnh một trận chiến, Long Trần chém giết vô số cường địch, Long Cốt Tà Nguyệt hấp thu vô tận huyết hồn, nó nói cho Long Trần, nó có thể đều sẽ lại có đột phá. Vì để cho Long Cốt Tà Nguyệt an tâm đột phá, Long Trần liền không quấy rầy nữa nó, bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà tự động thức tỉnh. Thật sự là ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu a, ta trong khoảng thời gian này bế quan, phát hiện hiện hữu lực lượng còn thiếu rất nhiều ta đột phá. Sau đó ngươi đã tìm được như thế một chỗ phong thủy bảo địa. Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn mà kêu lên, Long Cốt Tà Nguyệt từ khi giải khai đạo thứ nhất phong ấn, tiến vào trăng tàn trạng thái về sau, tự hồ khôi phục một chút ý thức, sau đó nó vẫn nghĩ biện pháp giải khai đạo thứ hai phong ấn, bởi vì giải khai đạo thứ hai phong ấn, cần chính nó đi lĩnh hội phong ấn, cho nên, lần thứ nhất mở ra phong ấn về sau, Long Cốt Tà Nguyệt liền không thể nào đúng đắn cùng Long Trần sóng vai mà chiến. Chủ yếu là Long Trần chính mình cũng đủ mạnh, không cần nó quá nhiều phụ trợ, cũng có thể chiến thắng địch nhân. Cái này khiến Long Cốt Tà Nguyệt rất khó chịu, nó ưa thích bị ỷ lại, không thích có cũng được mà không có cũng không sao cảm giác, như thế nó sẽ rất không có tồn tại cảm giác. Bây giờ Long Trần không chỉ có càng không đỉnh, còn có phiên thiên ấn cùng yêu nguyệt đỉnh, hai bọn chúng trên cơ bản cũng có thể một mình đảm đương một phía, nhất là tà huyết phiên thiên ấn, tại thiên mạch huyền cảnh bên trong biểu hiện cực kỳ chói mắt. Cái này khiến Long Cốt Tà Nguyệt hơi có chút khó chịu, người khác có thể ngưu bức, nhưng là không thể đoạt nó ngọn gió, nó muốn làm lão đại, không muốn làm vai phụ, cho nên, nó liền lấy gấp giải khai đạo thứ hai phong ấn. Mà ở bế quan thời gian bên trong, nó đụng chạm đến đạo thứ hai phong ấn cánh cửa, cũng nắm giữ cơ bản phương pháp, lại phát hiện mình tích xúc lực lượng, liền thử một chút tư cách đều không có. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận đến đành phải từ bỏ bế quan, thế mà vừa mới tỉnh lại, liền phát hiện Long Trần vậy mà ở vào trong tế đàn. Phong thủy bảo địa. Ngươi ý tứ. Long Trần giật mình, cái này còn phải hỏi, ngươi không thường nói tặc không đi không sao? Đến đều tới, có thể mang đi toàn bộ mang đi. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc nói, chờ một chút, ngươi còn chưa hiểu tình huống, nơi này là ma tộc sao huyệt. Long Trần vội vàng lấy ngắn gọn nhất lời nói, nhưng Long Cốt Tà Nguyệt minh bạch hắn tình cảnh hiện tại, ta đi. Nguy hiểm như vậy. Long Cốt Tà Nguyệt cũng lấy làm kinh hãi, Long Trần lẻ loi một mình, đi tới ma tộc sao huyệt, cửa liền có một cái trung kỳ tử miệng thần hoàng trông coi. Ma tộc bên trong không biết còn có bao nhiêu loại cấp bậc này kinh khủng tồn tại, nếu như bị phát hiện, liền triệt để xong đời. Vậy ngươi chạy nơi này đến làm gì a? Long Cốt Tà Nguyệt hỏi, ta cũng không biết đến làm gì, cũng là tới xem một chút, có thể làm chút gì liền làm chút cái gì chứ sao? Long Trần nói, trên thực tế hắn cũng có chút mộng, hắn chính mình cũng không biết chính mình đến có thể làm gì, nhưng là ứng vô đạo cho như thế một cơ hội, nếu như hắn không đến, lại không cam tâm, cho nên mới tới. Ta vốn là dự định nhường càng không đỉnh tiền bối, đem bổ sung năng lượng thần khí trên phù văn cải tạo một chút, trước khi đi ra đem dao găm lưu tại nơi này, thiết trí một cái định thời gian, chờ ta rời đi ma tộc sao huyệt về sau, để nó tự động nổ tung. Long Trần nói. Đây là hắn dự đoán một cái phương án, dựa theo ứng vô đạo thuyết pháp, nơi này ma tộc thiên kiêu, một khi tiếp nhận tế đàn tẩy lễ cùng cường hóa về sau, thực lực sẽ biến kinh khủng dị thường. Nếu như là Long Trần chính mình, hắn tự nhiên hy vọng cùng cường giả như vậy một trận chiến, nhưng là hắn không có thể vì mình tranh cường háo thắng chi tâm, đem trọn cái tử huyết nhất tộc đặt trong nguy hiểm. Nếu như bởi vì hắn chủ quan, mà tạo thành tử huyết nhất tộc đại diện tích thương vong, Long Trần tâm lý sẽ không thoải mái, hắn cũng không dám cầm Lạc gia đệ tử sinh mệnh nói đùa. Đừng a, vậy thì quá lãng phí, ta cho ngươi cộng hưởng một vật. Long Cốt Tà Nguyệt nói. Nó vừa mới nói xong, Long Trần trong đầu nổi lên một cái đỏ như máu thế giới, cái thế giới này chậm rãi thu nhỏ, Long Trần lúc này mới phát hiện, cái này lại là một khỏa to lớn trái tim, đây chính là cái kia tế đàn chỗ. Long Trần trong lòng cuồng loạn. Cái kia tế đàn liền tại trái tim này bên trong, dựa theo trong trí nhớ của ta, nó hẳn là cái nào đó cự ma trái tim. Nó tự thành thế giới, tại hỗn độn thời đại giống như rất nổi danh, là một loại ấp trứng hóa thần khí, bản thân nó liền ẩn chứa vô tận huyết mạch chi lực. Ngươi đem ta lưu tại nơi này, dạng này nó hấp thu lực lượng cùng lực lượng bản thân, liền đều là ta á. Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn mà kêu lên, Long Trần nghĩ không ra cái này tế đàn vậy mà tại một khỏa trái tim bên trong. Một khỏa trái tim lại có thể tự thành thế giới, như vậy cái này trái tim chủ nhân mạnh bao nhiêu, hỗn độn ma tộc nội tình xác thực kinh người. Long Trần vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên Long Trần trong đầu, truyền đến ba động kỳ dị, Long Trần sững sờ, đây là càng không đỉnh dùng nó đặc hữu linh hồn chi lực, tại cùng hắn truyền âm, ngươi phải cẩn thận, Long Cốt Tà Nguyệt lai lịch kinh người, không thể hoàn toàn tín nhiệm. Long Trần ngây dại, càng không đỉnh dùng đặc hữu linh hồn ba động cùng hắn truyền âm. Vì giấu giếm được Long Cốt Tà Nguyệt, cái này còn là lần đầu tiên, lần thứ nhất nhìn đến nó thời điểm, ta liền biết ta biết nó, nhưng là trong trí nhớ của ta, lại không có nó bất luận cái gì tin tức, thật giống như có một cổ lực lượng vô hình, đem ta cái kia bộ phận trí nhớ cho xóa đi bình thường. Cho nên, ta đối với nó thủy chung ôm lấy lòng cảnh giác, nếu như ngươi đưa nó đơn độc lưu tại nơi này, nó hấp thu khổng lồ như thế huyết hồn chi lực, rất có thể thoát ly ngươi chưởng khống. Tương lai ngươi cùng nó là địch hay bạn, còn chưa biết, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Càng không đỉnh thanh âm mang theo ngưng trọng vị đạo, Long Trần trong lòng rung lên, càng không đỉnh rất ít nghiêm túc như thế nói với hắn một việc, mà lại nói chính là cùng hắn quan hệ mật thiết nhất Long Cốt Tà Nguyệt, lấy càng không đỉnh lão luyện thành thục, rất nói nhiều, nó là sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng, nó lấy nghiêm túc như thế giọng điệu nói ra, liền chứng minh nó không thể không nói, hoặc là ngươi có thể cùng lão Long thỉnh giáo một chút. Càng không đỉnh nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta minh bạch ngài là vì tốt cho ta, nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt đã từng cùng ta kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, ta nguyện ý vĩnh viễn tin tưởng nó. Long Trần nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, lai lịch của nó, sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi, có lẽ cùng cửu thiên thập địa hủy diệt chi chiến có quan hệ. Càng không đỉnh nghiêm túc nói, Long Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đáp lại nói. Lai lịch của nó không liên quan gì đến ta, nó đã từng đem tánh mạng giao đã cho ta, ta là có thể đem mạng của mình giao phó cho nó, đã lựa chọn tin tưởng, liền vĩnh viễn sẽ không đi hoài nghi, nếu có một ngày nó phản bội ta, đó là chuyện của nó, mà ta, vĩnh viễn sẽ không phản bội bất luận kẻ nào. Long Trần trả lời, chém đinh chặt sắt, kiên định chí cực, sau đó trực tiếp cắt đứt cùng càng không đỉnh liên hệ, đối Long Cốt Tà Nguyệt nói, đã ngươi quyết định, vậy ta lợi dụng ứng vô đạo khí tức. Đem ngươi đưa vào gia hỏa này thể nội. Khí tức của hắn vốn là không nhiều, ngươi kiềm chế một chút, sau khi tiến vào trực tiếp đem người bên trong xử lý, dùng khí tức của nàng yểm hộ chính mình, đừng lộ tẩy, không phải vậy chúng ta liền xong đời. Yên tâm đi. Long Cốt Tà Nguyệt đáp lại nói, Long Trần gật gật đầu, ma khí phát động, màu sắc rực rỡ thần huy khuấy động, sau đó thu nhỏ sau giống như dao găm giống nhau Long Cốt Tà Nguyệt, trực tiếp đâm rách cái kia cái túi. Cái kia cái túi đột nhiên chấn động một cái, sau đó liền tịch nhưng bất động, hết thảy vô cùng thuận lợi, bên trong cái kia gia hỏa liền dãy dụ cơ hội đều không có, liền bị Long Cốt Tà Nguyệt xử lý, đồng thời khống chế khí tức của nàng, thành công che giấu chính mình. Đã đến giờ, đi ra. Đúng lúc này, ma tộc lão giả quát lạnh một tiếng, Long Trần thân ảnh bị trực tiếp kéo ra ngoài. Trong tế đàn, cái kia cái túi trên nho nhỏ vết thương nhanh chóng lành, hết thảy đều thần không biết quỷ không hay. Cái này càng không phá đỉnh, dám nói lão tử nói xấu, ngươi cho lão tử chờ lấy, sớm muộn đem ngươi lần nữa chặt bạo. Hả? Chờ một chút, vì sao lại nói lại? Chẳng lẽ ta chặt bạo qua nó? Trong túi Long Cốt Tà Nguyệt, thanh âm âm u, tự nhủ, nguyên lai, càng không đỉnh cùng Long Trần bí mật đối thoại, đều bị nó nghe được. Chương 5785, nồi lớn. Cho ta cho ngươi cái gì? Lão giả kia gặp Long Trần hướng mình đưa tay, không khỏi lạnh lùng thốt, đương nhiên là Vũ Mạc đại nhân bản mệnh minh bài, ngươi vừa mới đều dùng lưu ảnh ngọc ghi chép lại đây hết thảy, còn giữ minh bài có ý nghĩa sao? Long Trần thản nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Lão giả kia lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới, chính mình tiểu động tác vậy mà toàn bộ đều rơi vào Long Trần trong mắt, được rồi, đều bao lớn tuổi tác, câu thông có thể hay không có chút hiệu suất, minh bài cho ta, ta có thể đi trở về phục mệnh, đến mức ngươi cùng Vũ Mạc đại nhân sự tình, ta cũng không có tư cách hỏi đến, ta chỉ cần làm tốt Vũ Mạc đại nhân bàn giao ta sự tình. Long Trần nói, lão giả kia do dự một chút, Long Trần nói đến cũng đúng, vừa mới hắn để ý, hết thảy đều dùng lưu ảnh ngọc ghi xuống, chứng cớ rành rành, không cần sợ Vũ Mạc chống chế. Cuối cùng Long Trần cầm lấy Vũ Mạc bản mệnh minh bài, đi ra ngoài, làm rời đi lão giả kia ánh mắt, Long Trần thật dài thở ra một hơi, tại trung kỳ tử miệng thần hoàng trước mặt, áp lực thật rất lớn, Long Trần trán đều gặp mồ hôi. Vừa mới lúc đi ra, Long Trần cố ý sắc mặt tái nhợt, ma khí hạ xuống, hết thảy chi tiết đều làm được cực hạn, sợ xuất hiện một điểm lỗ thủng, bây giờ đại công cáo thành. Đồng thời đem Vũ Mạc minh bài lấy vào tay, vốn là Long Trần còn muốn thử xem có thể hay không dùng cái này minh bài, đi ma tộc trong bảo khố đi bộ một chút, nhưng là bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt đã thành công lẫn vào tế đàn, hẳn là thấy tốt thì lấy, miễn cho lộ ra chân ngựa, phí công nhọc sức. Một mặt khác, Long Trần cũng không quá yên tâm Lạc Duyên Phong bọn người, bọn hắn hôm nay đang ở vào nhanh chóng trưởng thành kỳ, lần này thể lực hao hết, bọn họ chỉ cần mấy canh giờ, liền sẽ lần nữa bước vào chiến trường. Ma tộc cao tầng đang họp, làm không cẩn thận trên chiến trường sẽ có thay đổi gì, điểm này không thể không phòng. Mặt khác, Long Trần tiến vào ma tộc sao huyệt, rời xa chiến trường, thiên đạo thụ thoát ly phóng xạ phạm vi, liền không cách nào thu thập thiên đạo quả, đây đối với Lạc Gia tới nói, cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Long Trần ra dưới mặt đất sao huyệt, đi tới thổ thành, khi lại một lần nữa đi tới thổ thành trước cổng chính, lại thấy được cái kia canh cổng lão giả. Lão giả kia gặp Long Trần lại lão đảo xuất hiện ở đây, nhất thời sắc mặt đại biến, vừa muốn chửi ầm lên, bỗng nhiên Long Trần lấy ra một khối minh bài, đối với hắn lung lay, lão đăng, hiện tại ta thế nhưng là người có thân phận, ngươi nếu là dám mắng ta, cẩn thận ta miệng rộng rút ngươi. Ngươi, lão giả kia vừa sợ vừa giận, hắn nhận ra cái này viên bản mệnh minh bài, vậy thì mang ý nghĩa, hắn không xen vào Long Trần, dù sao hắn chỉ là một cái giữ cửa. Cũng không giống như thủ vệ tế đàn người kia quyền cao chức trọng, bất luận cái gì nắm giữ loại này bản tên người, hắn đều không thể trêu vào. Ngươi cái gì ngươi, bản tọa lại đi tản bộ một vòng, có Vũ Mạc đại nhân làm đảm bảo, ngươi sợ cái gì? Lăn đi, đừng chậm trễ bản tọa ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ở trước mặt của hắn, nghênh ngang ra khỏi thành. Móa nó, tiểu nhân đắc chí, ngươi bất quá là nhân gia đồ chơi mà thôi, phách lối cái rắm. Trả vốn tòa, ngươi tính là thứ gì? Nhìn lấy Long Trần phách lối bóng lưng đi xa, lão giả kia hung hăng phun một bãi nước miếng, hung tợn mắng, ba mắng xong còn cảm thấy chưa đủ nghiền, nhìn đến một cái mới vừa từ trên chiến trường trở về ma tộc đệ tử, đi lên cũng là một bàn tay, cái kia ma tộc đệ tử bị một bàn tay đập bay ra ngoài, cái kia ma tộc lão giả nộ hống, xếp thành hàng ngũ, từng cái đến, đoạt cái gì đoạt. Người chung quanh, bị dọa đến co rụt lại cái cổ. Ngươi muốn đánh người xuất khí liền xuất khí thôi, chung quanh chỉ một mình hắn, hàng cộng Long đội A. Ba Long Trần một bàn tay đập ra, một cái ma tộc 13 mạch thiên thánh, bị Long Trần một chưởng vỗ té xuống đất. Ngươi mẹ nó nhìn cái gì, ngươi là đang gây hấn với bản tòa sao? Trước đó có người khiêu khích Long Trần còn dùng miệng đánh trả, hiện tại cũng đi ra, ai dám nuông chiều hắn mau bệnh, cùng một đội ngũ gặp thoáng qua lúc, có người vừa biểu hiện ra khinh miệt chi ý. Liền bị một bàn tay đánh ngã. Tiểu súc sinh, ngươi tìm, cái kia ma tộc cường giả bị đập bay, không khỏi giận dữ, vừa đứng lên. Phốc một ngón tay xuyên thủng mi tâm của hắn, thân thể của người kia trong nháy mắt ngã xuống đất, bị một kích diệt sát. Những người khác thấy thế, không khỏi vừa sợ vừa giận, ai có thể nghĩ tới, Ứng Vô Đạo cái này sẽ chỉ lấy tốt nữ nhân, nổi danh Nguyễn Đảng, cũng dám ra tay giết người. Một đám ngu ngốc, coi như các ngươi vận khí tốt. Nơi này cách thành trì quá gần, nếu không các ngươi đừng mơ có ai sống. Long Trần dùng ngón tay điểm những thứ này ngay người như phỏng ma tộc đệ tử, hừ lạnh một tiếng, cứ như vậy rời đi. Long Trần không dám ở nơi này náo ra quá lớn động tĩnh, dù sao ma tộc nội bộ đang họp, cao thủ tụ tập, vạn nhất chọc giận bọn họ, liền triệt để chơi xong. Long Trần biểu hiện bá khí, đem đám người này đều cho chấn nhiếp rồi, thẳng đến Long Trần đi xa, bọn họ mới phản ứng được, mang theo thi thể của người kia, thẳng đến cổng thành chạy đi. Đại nhân không xong, Ứng Vô Đạo ra chiến trường, còn giết chúng ta. Bọn họ nhìn thấy cái kia thủ thành cửa lão giả, cao giọng kêu to, con mẹ nó ngươi im miệng, không cho phép cho ta xách cái kia tiểu súc sinh, cút trở về cho ta. Nhắc tới Ứng Vô Đạo, hắn vừa mới đè xuống lửa giận, nhất thời lại xông lên, đối với đám người này cũng là một trận chửi ầm lên. Đám người này bị mắng mạc danh kỳ diệu, một người cầm đầu vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân, thế nhưng là hắn giết chúng ta bộ tộc này người a. Lão giả kia hừ lạnh nói, trở về bẩm báo chủ tử của các ngươi, nếu như hắn nguyện ý, tìm Vũ Mạc tính sổ sách đi thôi, lăng, không cần phiền ta. Lão giả kia phiền muộn không thôi phất phất tay, một cái đệ tử bình thường, căn bản sẽ không dẫn đến hai cái ma tộc chi nhánh ở giữa đối lập. Ngươi đánh chết nhà hàng xóm chó, hàng xóm có thể sẽ trở mặt với ngươi, nhưng là ngươi giết chết nhà hàng xóm một con kiến, ai lại so đo loại sự tình này. Ma tộc cường giả vô tận, chính là thừa dịp cơ hội lần này, muốn đào thải rơi tuyệt đại bộ phận người, đem chân chính tinh anh lưu lại, loại này tạp ngư chết sống, không có người để ý. Vừa nghe đến Vũ Mạc, cái kia người nhất thời dọa khẽ run rẩy. Vũ Mạc tại ma tộc bên trong, có thể là có tiếng thủ đoạn độc ác người, đồng cấp cường giả bên trong, không có mấy cái không sợ nàng. Đám người này xám xịt ngẩng lên lấy thi thể rời đi, mà chính đang họp Vũ Mạc, hoàn toàn không biết, một cái vô cùng lớn nồi đen, đã vững vàng chụp trên thân nàng. Mà chính đang họp nàng, mặt ngoài thần tình nghiêm túc, trong đầu lại nghĩ đến, như thế nào cùng Ứng Vô Đạo phiên vân phúc vũ đây. Khai hội địa phương, là một tòa động phủ, mấy trăm số ma tộc cao tầng ngồi trên mặt đất, một người cầm đầu, chính là một cái lão già ba mắt, người này khuôn mặt uy nghiêm, con mắt thứ ba bên trong, ẩn ẩn có vô tận lôi đình lấp lóe, uy áp kinh người. Các vị, tỏ thái độ đi. Cái kia lão già ba mắt mở miệng nói, đã thăm dò tử huyết nhất tộc cơ bản thực lực, lực lượng của chúng ta hơn xa bọn họ gấp 10 lần, không cần thiết tiếp tục thăm dò, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nếu như bọn họ cùng cái khác tử huyết nhất mạch lấy được liên hệ, đổ thời điểm có trợ thủ, chúng ta lại hạ thủ chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cái gọi là tận dụng thời cơ, tiên hạ thủ vi cường, tuyên cổ bất biến chân lý. Một cái thân hình mập lùn ma tộc lão giả mở miệng nói, ta đồng ý, miễn cho đêm dài lắm mộng, dốc toàn bộ lực lượng, trực tiếp bạo lực nghiền ép, không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Một cái khác ma tộc cường giả cũng nói theo. Mặt khác, còn một vấn đề, cái kia chính là thải dực nhất tộc sự tình. Lão già ba mắt nói, nhắc tới thải dực nhất tộc, mọi người nhất thời một trận xì xào bàn tán, có người cao giọng nói, thải dực nhất tộc tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải toàn bộ giết sạch, không thể lưu lại nửa điểm chứng cứ, bây giờ cửu thiên đã thông, nếu như bí mật này bị thải dực nhất tộc biết, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tán thành đồng ý, cơ hồ tất cả mọi người đồng ý, Vũ Mạc mặc dù có chút không muốn, nhưng là cũng chỉ có thể gật đầu, cuối cùng cơ hồ toàn phiếu thông qua, đem thải dực nhất tộc toàn bộ giết chết, đem lịch sử che giấu. Không xong, ngay tại một canh giờ trước, Ứng Vô Đạo cầm lấy Vũ Mạc đại nhân bản mệnh minh bài, trốn. Đúng lúc này, có tin tức truyền đến, một khắc này toàn bộ hội trường trong nháy mắt sôi trào. Cái này, Vũ Mạc mặt lập tức liền trợn nhìn, chương 5786, trở về. Ta chỉ là nhường hắn cầm lấy minh bài về động phủ của ta chờ ta. Gặp tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, Vũ Mạc dọa đến trắng bệch cả mặt, nhanh hạ lệnh phong tỏa toàn bộ chiến trường. Có người kêu lên. Cái kia ma tộc lão già ba mắt sắc mặt âm trầm, không còn kịp rồi, một cái canh giờ, hắn đã sớm trốn xa. Sẽ không, trên chiến trường bất luận kẻ nào, nhìn thấy hắn đều sẽ ngăn cản hắn, hiện tại hạ lệnh có lẽ còn kịp. Người kia không cam lòng nói. Hắn cầm lấy Vũ Mạc minh bài, ai dám ngăn cản hắn? Nếu có người dám cản hắn, hắn làm sao có thể trở thành thành? Cái kia ma tộc lão già ba mắt, khuôn mặt âm u nói. Vậy làm sao bây giờ? Lúc này mọi người như là kiến bò trên chảo nóng, chạy một cái Ứng Vô Đạo, liền khiến cho mọi người đứng ngồi không yên, nếu như Ứng Vô Đạo tìm tới thải dực nhất tộc, đem lịch sử chân tướng nói cho bọn hắn, hậu quả kia căn bản không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể kỳ vọng hắn sẽ chết tại tử huyết nhất tộc trên tay. Cái kia lão già ba mắt khuôn mặt âm trầm nói, kỳ thật đại gia hoàn toàn không cần lo lắng. Đúng lúc này, trong góc một cái gầy gò nho nhỏ, giống như hài đồng thân ảnh đứng ra nói, đây là một cái ảnh ma chi nhánh, am hiểu ám sát cùng tính kế, đồng thời bộ tộc này IQ rất cao. Nghe được hắn mở miệng, mọi người không khỏi ánh mắt sáng lên, có người chặn lại nói, xin lắng tai nghe người kia thản nhiên nói, thứ nhất, ứng vô đạo thực lực đồng dạng, thân thể đã sớm bị móc sạch, có thể xuyên qua tử huyết nhất tộc phong tỏa rời đi xác suất không cao. Thứ hai, coi như hắn rời đi, đối với chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, phải biết, chúng ta là một cái liên minh, không phải một cái đơn một chủng tộc. Có ý tứ gì? Mọi người không hiểu, người kia tiếp tục nói, nói trắng ra là, một trận chiến này sau đó, chỗ tốt vơ vét xong, đại gia tựu sắp trở về các nhà, đều tìm các mẹ. Coi như ứng vô đạo chạy đi, hắn muốn xác nhận ai đây, chúng ta mỗi một tộc đều có phần chi vô số. Bọn họ tìm chúng ta không khác nào mò kim đáy biển. Mà lại, thải dực nhất tộc đồng dạng chi nhánh vô số, có người hay không sẽ tin tưởng ứng vô đạo mà nói, đều không cũng biết, coi như nguyện ý tin tưởng, lại có ai nguyện ý vì hắn ra mặt, lại tìm ai ra mặt. Lại nói, chuyện này đối với tại thải dực nhất tộc cũng không phải cái gì hào quang sự tình, ứng vô đạo nếu như đầy đủ thông minh, hắn hẳn là đem bí mật này nát tại trong bụng, bởi vì một khi nói ra, hắn liền sẽ khó giữ được tính mạng. Đối với tìm chúng ta báo thù, xử lý ứng vô đạo hẳn là đơn giản hơn a. Chỉ cần ứng vô đạo chết rồi, liền không có ai biết chuyện này, mà chúng ta cũng không thể nào trắng trợn tuyên dương sự kiện này, cuối cùng sự kiện này sẽ chỉ đá chìm đáy biển. Cho nên ta nói, đại gia lo nghĩ căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng dưỡng tốt trạng thái đi đối phó tử huyết nhất tộc. Dây a, ngươi đầu này thật sự là quá thông minh, ha ha ha, nhìn như vậy đến, chúng ta xác thực không có cái gì tốt lo lắng. Đúng a, căn bản không cần lo lắng, một trận chiến này sau đó, chúng ta cũng muốn đi tìm căn đi tìm nguồn gốc, chỉ cần chúng ta không nói ra đi, ai có thể biết rõ đạo bí mật của chúng ta, coi như biết lại có thể thế nào. Bọn họ thải dực nhất tộc còn biết xấu hổ hay không? Nếu như muốn, bọn họ liền được giả trang cái gì đều không phát sinh. Ha ha ha, mọi người nghĩ tới đây, không khỏi cười ha ha, vừa mới thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Cái kia lão già ba mắt cũng gật gật đầu, người kia phân tích đến phi thường tốt, bọn họ xác thực không cần thiết quá lo lắng. Mà Vũ Mạc nỗi lòng lo lắng, cũng rốt cục buông ra, không phải vậy nàng một người phải thừa nhận toàn bộ liên minh lửa giận, cái kia nàng cùng với nàng mạch này người, đều phải xong đời. Tốt, ứng vô đạo cũng không cần quản hắn, càng đừng đi truy hắn, không cần gây nên tử huyết nhất tộc chú ý. Hội nghị sau khi kết thúc, thải dịch nhất tộc toàn bộ xử tử. Không nên để lại phía dưới bất cứ dấu vết gì, cái khác, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, vị kia ma tộc lão già ba mắt thẳng tiếp ra lệnh, tất cả mọi người lập tức tán đi, một khắc này, ma tộc trong sào huyệt bầu không khí, trong nháy mắt biến đến khẩn trương lên, Long Trần, ngươi thật yên tâm Long Cốt Tà Nguyệt sao? Lần này, không phải càng không đỉnh chuyện xưa nhắc lại, mà chính là hỗn độn Long Đế thần niệm truyền đến, Long Trần trầm mặt một chút sau nói, ta tin tưởng nó sẽ không phản bội ta. Mặc kệ nó là chính nghĩa cũng tốt, tà ác cũng được, đối với ta cũng không quan hệ. Mặc kệ nó có dạng gì đi qua, ta cũng mặc kệ nó làm qua cái gì, nó có thể thực tình đợi ta đồng dạng có thể liều mình đối đãi nó. Rất tốt ngoài dự liệu chính là, hỗn độn Long Đế tự hồ cảm thấy rất vui mừng, điểm này, hỗn độn Long Đế quan điểm, tự hồ cùng càng không đỉnh hoàn toàn khác biệt. Sau đó hỗn độn Long Đế liền không có thanh âm. Long Trần còn muốn hỏi thăm nó một chút Long Huyết quân đoàn cùng Long tộc tình huống bên kia, kết quả hỗn độn Long Đế đã cắt ra cùng hắn thần niệm liên hệ. Mà hỗn độn Long Đế cùng Long Trần giao lưu, đồng dạng tránh đi càng không đỉnh, cái này khiến Long Trần có chút không nghĩ ra. Bây giờ hỗn độn Long Đế, càng không đỉnh cùng Long Cốt Tà Nguyệt ở giữa, tự hồ có rất nhiều hắn ý không rõ quan hệ, bất quá, bất kể như thế nào, Long Cốt Tà Nguyệt vẫn như cũ là cái kia Long Cốt Tà Nguyệt, nó chưa bao giờ thay đổi. Như vậy Long Trần đối đãi nó chi tâm, cũng vĩnh viễn sẽ không cải biến. Làm Long Trần nắm nó một khắc này, một người một đao, linh hồn tương liên, bọn họ là đồng sinh cộng tử đồng bọn, nhưng Long Trần đi hoài nghi nó, Long Trần làm không được. Long Trần cũng nhận ra Long Cốt Tà Nguyệt lai lịch khẳng định không tầm thường, nhưng là cái này không có quan hệ gì với hắn, hắn liền mệnh đều có thể giao phó cho đối phương, còn sẽ để ý những thứ này sao? Càng không đỉnh dù sao cũng là càng không đỉnh, nó là một kiện thần khí. Có thể có chút không thể nào hiểu được nhân loại tình cảm, mà hỗn độn Long Đế lại có thể đọc hiểu Long Trần tâm. Có hỗn độn Long Đế chống đỡ, Long Trần trong lòng nhất thời dễ chịu rất nhiều, vốn là hắn bởi vì cự tuyệt càng không đỉnh, mà cảm thấy có chút không tốt lắm ý tứ. Mặc dù càng không đỉnh đã nhận hắn làm chủ, hết thảy đều muốn lấy Long Trần ý chí làm chủ, nhưng là Long Trần luôn luôn đem nó xem như tiền bối một dạng kính trọng, sẽ rất ít làm trái ý nghĩ của nó, bất quá, lần này Long Trần thật không cách nào làm cho bước. Đáng chết, ngươi tại sao lại tới nơi này? Long Trần đang hành tẩu ở giữa, bỗng nhiên phía trước có nộ hống truyền đến, nhưng Long Trần không nghĩ tới chính là, hắn là dựa theo đại khái phương hướng đi, vậy mà lại đụng phải vị kia tay cầm cự kiếm ma tộc quái vật. Lúc trước Long Trần lúc tiến vào, cũng là lợi dụng hắn đến đảo ngược đuổi ra chính mình, mới đơn giản lăn lộn nhập ma tộc trong sào huyệt, tay kia cầm cự kiếm ma tộc quái vật lần nữa nhìn thấy Long Trần, cự kiếm trực chỉ Long Trần, sắc bén sát khí trong nháy mắt khóa chặt Long Trần. Mà Long Trần lại căn bản không để ý tới sát khí của hắn, thẳng tắp hướng hắn đi tới, cái kia ma tộc quái vật nhất thời giận dữ, vừa sải bước ra liền muốn cho Long Trần chút giáo huấn. Hô thế mà thân hình hắn vừa động, Long Trần đại giơ tay lên, thuộc về vũ mạc bản mệnh minh bài bị ném đi ra. Ba cái kia ma tộc quái vật giật mình, hắn tự nhiên nhận ra thuộc về ma tộc tầng cao nhất tín vật, trực tiếp đưa tay tiếp nhận, làm nhìn thấy phía trên chuyên chúc ma văn lúc, nhất thời nhận ra cái này minh bài chủ nhân là ai. Phốc, ngay tại lúc hắn nhận ra minh bài thời khắc, một đạo kiếm quang xẹt qua cổ họng của hắn, một bàn tay lớn mang theo đầu của hắn, cứ như vậy hướng tử huyết nhất tộc phương hướng đi đến. Phù phù, cái kia thi thể không đầu, mới ngã xuống đất, nó trong tay vẫn như cũ gắt gao nắm cái kia minh bài, mà Long Trần đã mang theo đầu của hắn đi xa. Ông ông! Long Trần khôi phục chính mình trang phục, vừa đem thuộc về mình minh bài treo ở bên hông, bỗng nhiên bên hông minh bài cấp tốc lấp lóe. Không tốt, Long Trần biến sắc, sau lưng lôi đình vũ dực căng ra, người giống như một đạo tia chớp mau chóng đuổi theo. Chương 5787, oanh liệt. Bên hông minh bài cấp tốc lấp lóe, nói rõ Lạc Duyên Phong bọn người ngay tại kịch chiến, lúc trước Lạc Duyên Phong kéo Long Trần nhập đội thời điểm, bọn hắn bài vị liền bị trói đến cùng một chỗ. Nếu như trên chiến trường thất lạc, dạng này có thể lại càng dễ tìm tới vị trí của đối phương, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Bây giờ minh bài cấp tốc lấp lóe, nói rõ Lạc Duyên Phong bọn người ở vào điên cuồng kịch chiến bên trong, kịch liệt như thế lấp lóe, nói rõ bọn họ đã đang thiêu đốt long mạch chi lực. Long Trần lúc trước liền đã cảnh cáo Lạc Duyên Phong bọn người, đơn giản không cần thiêu đốt long mạch chi lực, đó là sau cùng thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện sử dụng nó. Mặt khác, dù cho vạn bất đắc dĩ sử dụng, cũng muốn trong thời gian ngắn nhất xử lý đối thủ, khôi phục bình thường trạng thái. Không nên trầm mê tại thiêu đốt long mạch mang tới tăng lên, càng không cần đối với nó sinh ra quá lớn ỷ lại. Bởi vì một khi đối một loại nào đó năng lực quá mức ỷ lại, như vậy bọn họ năng lực khác thức tỉnh tốc độ sẽ trở nên chậm, sẽ trì trệ không tiến, thậm chí sẽ lùi lại. Hô, Long Trần thân ảnh xẹt qua hư không, nhanh như điện chớp giống nhau cấp tốc chạy như bay, vô số ma tộc cường giả vừa mới cảm ứng được Long Trần khí tức, Long Trần liền đã theo trước mặt của bọn hắn bay qua. Bọn họ liền cơ hội xuất thủ đều không có. Lạc Duyên Phong, sang năm lúc này, liền ngày giỗ của các ngươi, đáng tiếc, Long Trần tên súc sinh kia không biết chạy đi đâu, nếu không, hôm nay liền coi như viên mãn. Tất Ánh Tuyết một mặt âm trầm nhìn lấy Lạc Duyên Phong bọn người, khóe miệng tất cả đều là máu tanh nụ cười. Bây giờ Lạc Duyên Phong bọn người, bị mấy vạn Tất gia cường giả vây công, Tất gia giống như có lẽ đã điên rồi, cái này mấy vạn cường giả, toàn bộ đều là Tất gia tối đỉnh cấp tinh anh. Toàn bộ đều là 13 mạch thiên thánh. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ đều hoàn thành đồ đằng chúc phúc, thực lực kinh người, Lạc Duyên Phong bọn người vừa mới đến chiến trường dự định vị trí, liền bị Tất gia người chỗ vây quanh, tự hồ mọi người nhất cử nhất động, đều tại Tất gia trong lòng bàn tay. Bọn họ lợi dụng trận pháp, cắt đứt bọn họ cầu cứu tín hiệu, Lạc Duyên Phong bọn người trong nháy mắt thành một mình, giết sạch Lạc gia tạp chủng, chỉ muốn xử lý bọn họ. Lạc gia chắc chắn từ đó không gượng dậy nổi. Tất gia đệ tử đối mặt Lạc gia đệ tử, giống như xài lang đồng dạng, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, huy động binh khí điên cuồng hướng. Rầm rầm rầm, nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Lạc gia các đệ tử, so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, tại trận pháp gia trì dưới, Lạc gia đệ tử vậy mà mấy lần chặn bọn họ vọt mạnh. Bất quá, hung mãnh như vậy trùng kích, Lạc gia đệ tử đã có gần trăm người bỏ mình. Mà Tất gia nhưng đã chết mấy ngàn người, nhìn đến Lạc gia đệ tử bị đánh giết, Lạc Duyên Phong bọn người khóe mắt, hắn rất muốn lao ra, đem Tất Ánh Tuyết xử lý, nhưng là nếu như hắn rời đi, trận hình liền không cách nào bảo trì uy lực mạnh nhất, liền không thể thừa nhận tấn công của đối phương, sẽ mang đến thương vong nhiều hơn, đến lúc đó coi như hắn chém giết Tất Ánh Tuyết lại như thế nào. Chúng người đều không tại, chỉ còn lại một mình hắn, lại có ý nghĩa gì? Tất Ánh Tuyết, ngươi tiện nhân này, lúc trước chúng ta liền không cần phải buông tha ngươi. Lạc Anh giận dữ hét. Làm sao? Còn muốn để cho ta mang ơn sao? Cũng được, hướng về phía các ngươi lên lần không có làm khó phần của ta trên, ta sẽ để ngươi chết không toàn thây. Ha ha ha. Tất Ánh Tuyết cười lạnh nói. Tất Ánh Tuyết đứng tại chiến trường bên ngoài, cùng mặt khác bốn cái Lạc gia đỉnh cấp cao thủ cùng một chỗ quan chiến, bọn họ cũng không có trực tiếp xuất thủ. Tính toán không muốn lại đợi, Long Trần hiện tại cũng không có xuất hiện, hẳn là sẽ không xuất hiện, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta nhất định phải nhanh đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, chúng ta còn muốn ngụy trang chiến trường, đem bọn hắn giá họa cho ma tộc, cái này đều cần thời gian. Lúc này, Tất gia một cái dáng người khôi ngô nam tử mở miệng nói. Ta cảm thấy cũng nên dạng này, coi như không có khả năng rơi Long Trần cũng không muốn gấp, lần sau tổng có cơ hội, phía trên cho thời gian của chúng ta không nhiều. Chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể ra nửa điểm sai lầm. Một cái khác cao gầy nam tử cũng nói, hiển nhiên đồng ý người kia thuyết pháp, ngược lại là cái cuối cùng một mặt mặt rỗ nam tử, lại không lấy chưa xảy ra mà nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy không quan trọng, đã cùng Lạc gia triệt để vạch mặt, chỉ cần đem Lạc gia nhóm này tinh anh xử lý, tương lai chúng ta Tất gia nhất gia độc đại, hết thảy còn không phải chúng ta định đoạt, ngược lại là cái này Long Trần, cũng không thể nhường hắn trốn thoát. Dám làm nhục ta như vậy nhóm Tất gia, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Khả năng này là chúng ta giết Long Trần duy nhất cơ hội, ta cảm thấy, không ngại chờ một lát nữa, có lẽ Long Trần ngay tại chạy đến cũng nói không chính xác đâu. Ba người này, cùng Tất Ánh Tuyết một dạng, đều là Tất gia tuyết tàn mạnh nhất quái vật, thân hình cường tráng gọi là Tất Tháp, cao gầy gọi Tất Dũng, mà mặt mũi tràn đầy mặt rỗ cái vị kia, lại có một cái so sánh tên dễ nghe, liền Tất Thiên Tinh. Bốn người bọn họ tại Tử Huyết nhất tộc đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, nhưng là thực lực của bọn hắn lại một mực bị Tất gia ẩn tàng, ngoại trừ Tất gia nắm chắc mấy cái cao tầng bên ngoài, không có ai biết thực lực chân chính của bọn họ. Lúc này bốn người nhìn xuống chiến trường, thần sắc bình tĩnh, tự hồ hết thảy đều tại trong khống chế, cũng không thế nào cuống cuồng, mà Tất gia đệ tử đã chết, bọn họ càng là thờ ơ. Tất Ánh Tuyết nói, kỳ thật, ta cảm thấy phía trên cẩn thận quá mức cẩn thận. Lạc gia huyết mạch cũng không có trong truyền thuyết mạnh như vậy, chỉ cần ta một người, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Tất Thiên Tinh lại lắc lắc đầu nói, gia chủ đại nhân nói, Lạc gia huyết mạch thuộc về là chậm nhiệt hình huyết mạch, bạo phát lực không mạnh, nhưng là tiềm lực kinh người. Một khi huyết mạch của bọn hắn bắt đầu thức tỉnh, tương lai chúng ta Tất gia tất nhiên muốn bị bọn họ áp chế, các ngươi cũng nhìn thấy, đám người kia tiềm lực, giống như có lẽ đã bị kích hoạt. Chúng ta xác thực không thể cho bọn họ trưởng thành cơ hội. Rầm rầm rầm, phía dưới Tất gia đệ tử còn tại điên cuồng trùng sát, Lạc gia đệ tử liều mạng phản kích, song phương đao qua kiếm lại, càng không ngừng có người ngã xuống, màu tím máu tươi xâm nhiễm đại địa. Các huynh đệ tỷ muội, sợ là chúng ta hôm nay đã không may, Tất gia cường giả dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta không thể lại như thế chờ đợi. Bọn họ lợi dụng chúng ta làm mồi dụ, mục đích là dụ giết Long Trần. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được. Nếu như chúng ta chết rồi, Long Trần nhất định sẽ cho chúng ta báo thù, nhưng là nếu như Long Trần tới, hắn tất nhiên sẽ cùng chúng ta chết cùng một chỗ, các ngươi hiểu ta ý tứ a? Lạc Duyên Phong đối với Lạc Anh bọn người kêu lên. Lúc này thì bọn hắn, cũng đều đã nhìn ra, cùng Tất Ánh Tuyết cùng một chỗ ba người, mạnh đến mức dọa người, bọn họ chính là vì giết Long Trần mà đến. Nếu như bọn họ chết rồi, Long Trần sẽ vì bọn họ báo thù. Nếu như bọn họ còn sống, Long Trần tới, hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn họ đào tẩu. Duyên Phong đại ca, đời ta vui vẻ nhất cũng là quen biết ngươi, cũng quen biết Long Trần dạng này tuyệt thế thiên kiêu, đời này đã không tiếc, các huynh đệ, ta Lạc Giang muốn đi trước một bước, Lạc Giang gầm lên giận dữ. Quanh Long Mạch thiêu đốt trong nháy mắt, Lạc Giang khí tức, trong nháy mắt như là như hỏa sơn phun trào, không có người phát hiện, trong con mắt hắn, lại có màu tím Long Văn đang lặng lẽ lấp lóe. Lạc Giang đại ca, chờ ta một chút, huynh đệ chúng ta cùng lên đường, không sợ tịch mịch. Lạc gia trong đội ngũ các cường giả, cũng theo nộ hống, Long Mạch chi lực thiêu đốt, lúc này bọn họ không sợ hãi, trực diện tử vong. Giết Lạc Duyên Phong bọn người đồng thời trống to, bọn họ từ bỏ phòng ngự, từ bỏ trận hình, giống như cuồng bạo hung thú, trước khi chết chặn đánh giết càng nhiều địch nhân. Phốc phốc phốc, làm Lạc gia đệ tử cuồng bạo trong nháy mắt, mọi người ngạc nhiên phát hiện. Lạc gia đệ tử lực lượng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, Tất gia đệ tử bị chém huyết nhục văng tung tóe, tràn diện trong nháy mắt mất khống chế. Tất Ánh Tuyết chờ người thất kinh, bọn họ không nghĩ tới, vứt bỏ tử vong hoảng sợ sau Lạc gia đệ tử, huyết mạch tự hồ lần nữa thức tỉnh, không thể chờ, cùng một chỗ đồng thủ giết bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho bọn họ trốn đi một cái. Tất Ánh Tuyết kinh hô. Tiện nhân, ta trước khi chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, như là cuồng lôi nổ vang, Lạc Duyên Phong thân ảnh cao lớn xuất hiện, giống như chiến thần chiếm hữu hắn, một kiếm đối với Tất Ánh Tuyết mãnh liệt trảm mà đi. Chương 5788, không cần tử huyết. Một kích tuyệt sát, tử huyết thiên nhận, Lạc Duyên Phong nộ hống, hắn toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, sát ý trùng thiên, giống như hỏa diễm chi thần, trong tay kiếm bản rộng chém xuống, cùng bạo thần huy, thiêu đốt toàn bộ thiên khung. Tất Ánh Tuyết bị Lạc Duyên Phong một kích khóa chặt, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, nàng vẫn luôn không có như thế đem Lạc Duyên Phong để vào mắt, bởi vì tại nàng trong nhận thức biết, Lạc Duyên Phong cùng nàng ở giữa có không gian cấp chênh lệch, ngay tại mấy tháng trước, nàng còn nhìn qua Lạc Duyên Phong đối chiến, đối với nàng tới nói, Lạc Duyên Phong chiến đấu, bất quá là tiểu hài tử trò xiếc mà thôi. Thế mà lúc này mới bao lâu thời gian, hắn vậy mà có thể thông qua công kích, đem nàng một mực khóa kín. Đối mặt Lạc Duyên Phong cuồng bạo nhất kích, nàng không thể không đón đỡ. Để cho ta tới, Tất Ánh Tuyết vừa muốn hành động, thân hình khôi ngô giống như to như cột điện Tất Tháp vừa sải bước ra, ngăn tại Tất Ánh Tuyết phía trước, đồng dạng là một thanh khổng lồ kiếm bản rộng nơi tay. Quanh người hắn 13 đầu long mạch đốt động, trên cánh tay nổi gân xanh, phù văn hiện lên, hai tay đột nhiên lớn một vòng, một kiếm đối với Lạc Duyên Phong chém xuống, quanh hai thanh kiếm bản rộng trảm cùng một chỗ. Màu tím thần huy xâm nhiễm thiên khung, Tất Tháp rên lên một tiếng, lùi lại ba bước. Mà Lạc Duyên Phong thì một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trong tay kiếm bản rộng không cầm nổi, liền người mang binh khí bị chấn bay ra ngoài. Tất Tháp biến sắc, hắn vốn là lấy lực lượng lấy xưng, một thân thần lực, dũng quen toàn tộc. Mà cùng Lạc Duyên Phong cái này liều mạng, nhìn qua hắn toàn thắng, nhưng trên thực tế, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái ngang tay, bởi vì Lạc Duyên Phong trước đó vì giữ gìn trận hình. Tiêu hao không ít quý giá thể lực, hắn lúc này, sớm đã không phải trạng thái toàn thịnh, cũng đã có thể liều đến hắn khí huyết cuồn cuộn, đứng không vững, người này giữ lại không được. Tất Tháp trong mắt hiện ra một vệt vẻ ngoan lệ, gia hỏa này tốc độ phát triển quá kinh người, tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu, bọn họ liền bị siêu việt. Lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì các cao tầng kiên kỵ như vậy Lạc Duyên Phong bọn người, cái này tốc độ phát triển quá dọa người, chết. Tất Tháp vừa sải bước ra. Màu tím thần huy khuấy động, người tự như tia chớp phóng tới Lạc Duyên Phong, một kiếm đối với Lạc Duyên Phong đầu chém xuống. Lúc này Lạc Duyên Phong, toàn thân hơn phân nửa xương cốt đều bị chấn nát, khí tức hỗn loạn, căn bản là không có cách tránh né. Mà hắn lúc này, ngược lại gương mặt bình tĩnh, hắn nhìn về phía nơi xa còn tại điên cuồng chém giết Lạc Giang bọn người, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, nói cái gì ngốc lời nói, ta là đại ca, tự nhiên là ta đi trước một bước, há có thể để ngươi vượt lên trước. Hắn trơ mắt nhìn một mặt hung lệ Tất Tháp đánh tới, nhìn lấy hắn kiếm bản rộng chậm rãi chém về phía mặt của hắn, hắn không có hoảng sợ, không có nhắm mắt lại, dù cho đối mặt tử vong, hắn cũng không thể lui bước, đây là Long Trần dạy cho hắn. Ba ngày tại kiếm bản rộng mũi nhọn, khoảng cách Lạc Duyên Phong cái trán không đủ một tấc lúc, một cái hiện đầy màu tím phù văn bàn tay lớn, vững vàng bắt lấy lưỡi kiếm. Cái gì? Khi thấy bàn tay to kia chủ nhân, Tất Tháp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Long Trần Lạc gia các đệ tử nhìn đến cái thân ảnh kia, không khỏi hưng phấn mà kêu to, thế mà Lạc Anh bọn người lại là gương mặt vẻ hoảng sợ, lớn tiếng kêu gọi, Long Trần mau trốn, đây là bẫy rập. Lúc này Long Trần khuôn mặt âm u, trong đôi mắt, màu đen lắm tấm càng không ngừng hiện lên, vô tận sát khí đang phun trào, thậm chí bởi vì cực kỳ tức giận, thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy. Hắn còn đánh giá thấp Tất gia âm hiểm cùng vô sĩ, càng đánh giá thấp hơn đảm lượng của bọn hắn cùng ngu xuẩn. Nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ, không có chút nào nửa điểm quay đầu. Nguyên bản Long Trần coi là, đã trải qua Tất Vạn An một chuyện về sau, Tất gia sẽ có thu liễm, dù cho xung đột, cũng là đệ tử trong âm thầm tranh phong. Thế mà hắn sai, hắn đoán sai Tất gia tàn nhẫn, Tất gia nhìn ra Lạc Duyên Phong cái này một đội người đã bước lên thức tỉnh con đường, từ đó không tiếc bất cứ giá nào muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Long Trần. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng, Lạc Duyên Phong lại là kích động. Lại là khổ sở, hắn lúc này, lớn nhất không muốn nhìn thấy Long Trần xuất hiện, hắn toàn lực nhất kích, đều không thể làm bị thương Tất Tháp mảy may, mà Tất gia xuất động bốn cái này cấp bậc cường giả, chính là vì giết Long Trần. tí tách, màu tím máu tươi, dọc theo Long Trần bàn tay nhỏ xuống, mặc dù Long Trần chặn tất tháp một kiếm này, nhưng là Long Trần bàn tay, cũng thụ thương. Kết trận Long Trần một tiếng gào to, thẳng tiếp ra lệnh, Lạc Anh, Lạc Giang, Tử Mặc bọn người lập tức từ bỏ xông ra ngoài, trực tiếp cùng sau lưng đội ngũ tụ hợp, lần nữa kết trận. Ha ha ha, Long Trần, ngươi rốt cuộc đã đến, đã tới, nên làm tốt chịu chết giác ngộ, dãy dụa đều là phí công. Tất tháp nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt mang theo hung tàn nhe răng cười, hồ đúng lúc này, Tất Ánh Tuyết, Tất Dũng, Tất Thiên Tinh cùng Tất Tháp phân biệt theo bốn phương tám hướng đem Long Trần vây quanh. Mà liền tại bọn hắn sắp vây kín thời điểm, Long Trần vung tay lên, Long Trần sau lưng Lạc Duyên Phong trực tiếp bị đưa vào Lạc gia trong đội ngũ. Duyên Phong đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Anh gặp Long Trần bị bốn người vây quanh, không khỏi khẩn trương, lúc này nàng tình nguyện chính mình chết đi, cũng không muốn Long Trần tới cứu. Cho ta tranh thủ chút thời gian, Lạc Duyên Phong cũng trong lòng đại loạn, hắn khí huyết sôi trào, còn không có bình ổn, cần điều chỉnh một chút mới có thể tái chiến. Còn có cái gì làm sao bây giờ, cùng lắm thì cùng chết, chúng ta nhiều người như vậy, Hoàng Tuyền lộ phía trên còn sợ tịch mịch sao? Lạc Giang kêu lên, hắn sớm đã ôm lấy lòng quyết muốn chết, vừa mới một mạch liều chết, chém giết mấy chục cái tất gia tinh anh cường giả, đã sớm đủ vốn, hắn rất thỏa mãn. Hô bỗng nhiên Long Trần bàn tay lớn đẩy, một cổ cự lực truyền đến, Tất Tháp bị đẩy đến liền lùi mấy bước. Mỗi lui ra một bước, dưới chân hắn không gian một trận vang lên kèn kẹt, xuất hiện mạng nhện giống nhau vết trạng. Ông thế mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Long Trần quanh thân thiên mạch long khí vậy mà biến mất, bị hắn thu vào. Làm sao? Biết rõ dãy dụ vô dụng, từ bỏ chống lại sao? Nếu là như vậy, ngươi liền tự sát đi, ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Tất Ánh Tuyết cười lạnh nói, Long Trần động tác này cho bọn hắn nhìn mộng. Bất quá bọn hắn mặt ngoài trào phúng, nhưng là trong nội tâm cũng có chút khẩn trương, không dám có chút chủ quan, bởi vì Long Trần vừa mới tay không tiếp Tất Tháp một kiếm, quá kinh người. Các ngươi quá hèn hạ, quá ngu xuẩn, các ngươi Tất gia là này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Long Trần khuôn mặt âm u nói, thê thảm đau đớn đại giới. Ha ha ha, ai nói, liền xem như lão tộc trưởng, cũng không có can đảm này nói ra câu nói này à. Tất Thiên Tinh cười ha ha. Ta nói. Long Trần mỗi chữ mỗi câu nói, ha ha ha, ngươi điên rồi đi, bắt đầu nói ăn nói khùng điên rồi. Tất Thiên Tinh cười ha ha, ta Long Trần cuộc đời chưa bao giờ nói qua một câu nói suông, bất quá đáng tiếc, các ngươi khả năng không có cơ hội chứng kiến. Long Trần thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, hắn bàn tay lớn chậm rãi mở ra, lòng bàn tay vết thương chậm rãi lành, hắn nhìn lấy lòng bàn tay, tự nhủ, ta tử huyết đến từ mẹ ta. Ta không thể dùng tử huyết lực lượng, đi đồ sát mẹ tộc nhân, như thế là đối với nàng một loại khinh nhờn. Tử Long chiến thân, mở, Long Trần một tiếng gầm nhẹ, trong lúc đó thần thánh tiếng Long Ngâm vang vọng đất trời, cùng bạo khí huyết lấy Long Trần làm trung tâm, quét sạch càn khôn vạn đạo, hoành tảo bát hoang lục hợp, chương 5789, tử huyết cấm thuật. Theo Long Trần một tiếng gào to, Long Ngâm vang vọng đất trời, màu tím thần huy tràn ngập thiên địa. Tử huyết nhất tộc các chiến sĩ, trong nháy mắt bị che giấu, tại Long Trần sau lưng thần hoàng, bị màu tím thái dương bao trùm, màu tím thần nhật bên trong, thần Long chi khu thoát ẩn thoát hiện, cùng bạo Long huyết chi lực, dẫn bạo càn khôn. Âm âm, vạn đạo oanh minh, đại địa rạn nứt, toàn bộ chiến trường đều tại lay động, cùng bạo khí tức thôn phệ chư thiên vạn giới, tại cái này thần thánh Long uy trước mặt, mỗi người đều như là sâu kiến đồng dạng, đây chính là Long Trần bật hết hỏa lực bộ dáng. Ông ông, đáng sợ nhất là, Long Trần khí tức còn tại tăng lên điên cuồng, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng bình thường. Tất Ánh Tuyết bọn người một mặt vẻ kinh ngạc, mặc dù bọn họ tận khả năng đánh giá cao Long Trần, nhưng lại vẫn như cũ nghĩ không ra Long Trần sẽ cường đại đến tình trạng như thế, không thể lại để cho hắn tiếp tục tăng lên, mau ra tay đánh đoạn hắn. Tất Tháp nổ hống, tay cầm kiếm bản rộng, lực xuyên hai tay, quanh thân Long Mạch thiêu đốt, không dám có một chút cất giữ. Một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, thẳng đến Long Trần chém xuống, ông kiếm khí khổng lồ, chém qua hư không, hóa thành vạn lý phi hồng. Thế mà đối mặt Tất Tháp một kích này, Long Trần sắc mặt băng lãnh, ánh mắt sắc bén như đao, lại không có làm ra cái gì phòng ngự động tác, oanh làm Tất Tháp đạo kiếm khí này trảm tại Long Trần trên thân lúc, Long Trần quanh thân màu tím thần huy rung động, đó là hắn hộ thể thần quan, cái này hộ thể thần quan bạo phát trong nháy mắt, kiếm khí ầm vang sụp đổ. Cái gì? Tất Tháp hoảng hốt, hắn không dám mù quáng cắt đến Long Trần bên người, một kích này mặc dù là thăm dò, nhưng lại hội tụ hắn tám thành chi lực, thế mà hắn cái này tám thành chi lực, thậm chí ngay cả Long Trần hộ thể thần quan đều trảm không phá, lúc này Long Trần đến cường đại đến mức nào a? Mà Lạc Gia các đệ tử, thấy cảnh này, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, Long Trần mạnh, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, không cần giữ lại, toàn lực bạo phát, chúng ta đã không có đường lui, không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Tất Thiên Tinh gầm lên giận dữ, hai tay kết ấn. Âm âm, bỗng nhiên hư không nổ tung, vạn đạo oanh minh bên trong, một cái ba đầu ác lang xuất hiện, cái kia ác lang vừa xuất hiện, cùng bạo tử vong khí tức bao phủ toàn trường, là địa ngục tam đầu khuyển, đáng chết Tất gia, các ngươi cũng dám làm trái tổ tiên mật lệnh, tu luyện cấm thuật, nuôi nhốt ác linh. Làm thấy cảnh này, Lạc Anh bọn người chửi ầm lên, tử huyết nhất tộc có một loại cấm thuật, chính là có thể dùng tử huyết chi lực, đi nuôi nhốt tà ác hung linh, đây là tử huyết nhất tộc đặc hữu năng lực một trong, tử huyết chi lực, có thể tẩm bổ vạn vật, có thể cung cấp phụng anh linh, cũng có thể nuôi nhốt ác linh, cái gọi là ác linh, cũng là tà ác linh hồn. Tại hỗn độn thời đại, có rất nhiều tà ác tồn tại, thân dù chết, nhưng là linh hồn bất diệt, tà ác ý chí du đãng giữa thiên địa. Nếu có người bày ra tế đàn, dâng ra huyết hồn chi lực đến hiến tế, cũng rất dễ dàng đưa chúng nó dẫn ra. Nhưng là cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, một khi tà linh được cung phụng, nó liền sẽ tại trên tế đàn cắm rễ, từ đó hấp thu cung phụng chi lực, lấy ý chí ngưng tụ thần hồn, hình thành có thể tại có hình dạng cùng vô hình ở giữa hoán đổi thân thể. Bình thường cung phụng tà linh đều sẽ không có kết quả tử tế, bởi vì cung phụng chi lực không cách nào khiến tà linh hài lòng thời điểm, nó liền sẽ thôn phệ những cái kia cung phụng người. Mà tử huyết nhất tộc nuôi nhốt ác linh, cũng có chút cùng loại với loại phương thức này, Tất Thiên Tinh dùng linh hồn của mình chi lực, tạo thành một cái khế ước, lấy tử huyết làm mồi nhử, dẫn dụ thập phương thế giới ác linh đến đây. Nếu như dẫn tới ác linh, quá mức nhỏ yếu liền sẽ bị bọn họ trực tiếp giết chết. Mà nếu như hút dẫn tới ác linh quá mức cường đại, bọn họ sẽ có bị thôn phệ nguy hiểm. Cho nên, loại sự tình này nhất định phải có chí cường giả hộ pháp mới được. Nói cách khác, hắn tu luyện loại này cấm thuật, Tất gia cao tầng là biết đến, thậm chí có thể là Tất gia cao tầng sách lược. Tu luyện cấm thuật, thì tính sao? Dù sao các ngươi tất cả đều muốn chết, người chết là sẽ không đem bí mật nói ra. Tất Ánh Tuyết cười lạnh, nàng hai tay kết ấn, huyết mạch chi lực bạo phát. Ở sau lưng của nàng không gian vặn vẹo, đồng dạng đi ra cả người cao hơn trượng, tay cầm huyết sắc đại đao tà ác sinh linh, oanh oanh Tất Tháp, Tất Dũng cũng triệu hoán ra chính mình ác linh, theo thứ tự là một đầu cự viên cùng một đầu tà long, xử lý trước Long Trần. Tất Ánh Tuyết một tiếng gào to, người thứ nhất giết hướng Long Trần, tại nàng xuất thủ trong nháy mắt, bên người cái kia ác linh, thân ảnh nhoáng một cái, tốc độ còn nhanh hơn nàng, tay cầm huyết sắc đại đao, đã vọt tới Long Trần phụ cận. Một đao đối với Long Trần mãnh liệt trảm xuống. Một đao kia phía trên, ẩn chứa kinh khủng tà ác lực lượng, hư không bị xé nứt, chói tai âm bạo vang vọng toàn trường. Mà cái kia tà ác sinh linh, một đao trảm xuống trong nháy mắt, Tất Ánh Tuyết thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại chỗ, vậy mà quỷ dị xuất hiện ở Long Trần sau lưng, lợi kiếm trong tay như là độc xà lè lưỡi đồng dạng, đâm về phía Long Trần giữa lưng. Một trước một sau, một sáng một tối. Nàng cùng cái kia tà ác sinh linh phối hợp đến xảo diệu chí cực, hiển nhiên, giữa các nàng trải qua vô số lần ma sát, mới có loại này ăn ý. Chết mắt thấy Long Trần còn không có làm ra phản ứng, Tất Ánh Tuyết trên mặt hiện ra một vệt nụ cười dữ tợn, lúc này muốn tránh né hoặc là ngăn cản, đã không kịp. Hô lợi kiếm cùng trường đao chém qua hư không, mắt thấy Long Trần bị chém trúng, Bạch Ánh Tuyết lại ngạc nhiên phát hiện, nàng chỗ chém trúng, vậy mà bất quá là một đạo tàn ảnh. Không tốt, Tất Ánh Tuyết sắc mặt đại biến. Cẩn thận mà lúc này, Tất Thiên Tinh tiếng kêu sợ hãi truyền vào trong tai của nàng. Ông bỗng nhiên Tất Ánh Tuyết theo cái kia ác linh thị giác bên trong, thấy được Long Trần thân ảnh, ác linh một đao thẳng đối với Long Trần đâm tới, làm ác linh xuất thủ trong nháy mắt, thị giác có chút chuyển động, Tất Ánh Tuyết thấy được bóng lưng của mình, mà Long Trần liền đứng ở sau lưng của nàng. Tất Ánh Tuyết hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi, trong tay lợi kiếm hướng phía sau mãnh liệt đâm. Đồng thời người hướng về phía trước vội xông, hô thế mà nàng vừa mới có hành động, trong lúc đó cái cổ siết chặt, một bàn tay lớn từ phía sau bắt lấy cổ của nàng, đem nàng ném. Phốc, Tất Ánh Tuyết trong lúc đó ở ngực đau đớn một hồi, một cây đại đao, đã đem lồng ngực của nàng đâm xuyên. Một khắc này, toàn trường chấn kinh, Long Trần quỷ dị tránh qua, tránh né Tất Ánh Tuyết cùng cái kia hung linh liên thủ một kích, càng đem Tất Ánh Tuyết làm thành tấm mộc. Tất Ánh Tuyết một mặt hoảng sợ nhìn lấy trước ngực đại đao, nàng nhìn thấy hung linh lạnh lùng khuôn mặt, theo trong ánh mắt của nó, nàng càng là thấy được một cổ kinh khủng sát ý. Không, Tất Ánh Tuyết hoảng sợ kêu to, mà cái kia hung linh trường đao bỗng nhiên rung động, lực lượng cuồng bạo phun trào. Phốc, Tất Ánh Tuyết thân thể trực tiếp hóa thành bột mịn, hung linh là tàn bạo, bình thường bọn nó bị nô dịch, bị nuôi nhốt, bọn nó bao giờ cũng không muốn giết rơi chủ nhân, trở thành tự do chi thân. Bây giờ nó rốt cục đạt được một cái cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha, đánh chết Tất Ánh Tuyết về sau, đã mất đi trói buộc nó, phát ra một tiếng rống giận rung trời. Âm âm, ngay sau đó hắn cùng bạo khí tức, lại cũng không có gì có thể ước thúc, vô tận huyết khí phun trào, khí tức của nó, vậy mà trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Nhân tộc đáng chết, dám nô dịch bản tọa, hôm nay bản tọa liền đem toàn bộ các ngươi đưa vào địa ngục. Cái kia hung linh hung lệ thanh âm, vang vọng toàn bộ chiến trường.